Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 81, mang theo sự nghi hoặc, năm ngón Vương Gia Sơn tay lần mò dọc theo gần mép ngoài âm hộ, các đầu ngón tay vạch ra soi mói trên những sợi lông đen mịn, khoảng cách quá gần với cái khe chính giữa cái âm hộ nên không thể nào tránh được những sự va chạm. Phùng Thanh Mai hô hấp có chút dồn dập, sau đó khép đôi mắt lại, một vết lằn nhỏ dài tầm 10 phân, cỡ bằng chiếc đũa, màu sắc đã biến thành màu thâm đen chạy song song với mép lớn âm hộ ở bên phải rõ ràng, cho thấy bên trong đã tụ huyết, sắp sửa có triệu chứng nhiễm trùng, đưa cho Phùng Thanh Mai một miếng nhân sâm ngậm vào miệng. Vương Gia Sơn dùng kim châm cứu tại các huyệt khí hải, quan nguyên, trung cực, khúc cốt. Sau khi châm cứu một lúc sau, chuẩn bị sẵn một cái chậu nhỏ, Phùng Thanh Mai nghẹo đầu sang bên phun ra một búng máu, cô có cảm giác thân thể cũng khá hơn một chút. Vương Gia Sơn để cho cô dùng nước ấm súc miệng, hâm nóng lại bát súp do Phùng Thanh Trúc chuẩn bị trước đó ở trên bàn, rồi đưa cho Phùng Thanh Mai uống từ từ. Một lát sau Vương Gia Sơn rút ra ngân châm, bắt đầu chuẩn bị xử lý vết thương tụ huyết. Lúc này Phùng Thanh Mai đã uống cạn bát súp, khuôn mặt đã không còn tái xanh như trước mà đã hơi chút ửng hồng. Vương Gia Sơn bắt đầu tiến vào tiếp theo quá trình trị liệu, phòng ngừa sự va chạm mạnh vào vết thương làm Phùng Thanh Mai bị đau. Vương Gia Sơn rất cố hết sức nhẹ nhàng những đầu ngón tay khi lướt qua trên cái âm hộ của Phùng Thanh Mai. Đã lâu không chữa bệnh, nên giờ đối mặt tiếp cận với một người đàn bà xinh đẹp, Vương Gia Sơn chợt cảm giác trong lòng có chút áp lực, bàn tay hướng lên trên nên gần khe hở chính giữa âm hộ, bàn tay tiếp xúc lớp lông đen mềm nồng đậm như nhung, ngón trỏ và ngón cái cầm một cây dao nhỏ sắc bén mỏng như dao lam, rạch nhẹ lên vết thương một đường tầm 2 phân, rỉ máu ra. Phùng Thanh Mai bị đau nhưng cố nén lại, cô gồng mình, hơi ưỡn cái mu lên chịu đựng, vì thế nên cái khe hở thần bí non mềm lại hơi hở rộng ra một chút. Vương Gia Sơn nhìn thoáng qua, hai bên mép nhỏ dính sát vào nhau che khuất cửa miệng âm đạo của chủ nhân, đầu âm vật thì đang ẩn núp sát bên dưới gần đầu khe hở. Phùng Thanh Mai hoàn toàn không giống người đàn bà ngoài 40 tuổi, xem màu sắc bên trong âm hộ một màu đỏ đậm trải đều không vết thâm đen, cứ tưởng nhiều nhất là cái âm hộ của người đàn bà vừa tầm 30 tuổi. Lại nhìn thấy mé trên đôi bầu vú của Phùng Thanh Mai, Vương Gia Sơn trong tâm trí lại thấy càng mâu thuẫn lợi hại hơn. Hai đầu núm vú tiên diễm rất là tinh xảo nhỏ gọn nhô đẩy như muốn xé rách cái áo cũ sờn màu. Đôi bầu vú dù cô đang nằm ngửa nhưng cơ hồ thẳng đứng vung đầy như thách thức với thời gian. Vương Gia Sơn thầm nghĩ rốt cuộc đây là tình huống gì mà Phùng Thanh Mai lại có dáng người quá tốt như vậy. Nhìn thấy Phùng Thanh Mai biểu hiện có chút đau đớn, Vương Gia Sơn giống gặp được một chút trở ngại, nên dừng tay lại chờ Phùng Thanh Mai thích ứng một hồi. Không có việc gì, chỉ là có chút đau, bác cứ tiếp tục đi. Trong mấy phút đồng hồ Vương Gia Sơn bàn tay rời khỏi âm hộ của Phùng Thanh Mai vẫn không nhúc nhích, đợi cho Phùng Thanh Mai bớt đau, đề nghị tiếp tục thì mới bắt đầu động tác. Bàn tay lại bắt đầu hướng về khu vực bí hiểm của Phùng Thanh Mai tuần tra, ngay lúc Phùng Thanh Mai có chút ý tứ xấu hổ, thì Vương Gia Sơn phát hiện ra bên trong vết rạch của vết thương có 2-3 trứng màu trắng ngà của một loại ấu trùng ký sinh bên trong. Có thể là khi mới bị thương Phùng Thanh Mai đã tự dùng cây cỏ trong rừng nhau đắp lên nên mới tạo điều kiện cho ấu trùng ký sinh vào bên trong vết thương như vậy. Vương Gia Sơn bắt đầu dùng chính thủ pháp linh hoạt của mình, nặng bỏ máu bầm, dùng kim châm khều sạch trứng ấu trùng. Vương Gia Sơn dùng ngón giữa và ngón cái tại gần nơi cái khe hở mê người nặng nhẹ nhẹ, từ nơi vết thương nơi âm hộ của Phùng Thanh Mai truyền đến từng đợt mãnh liệt nhói đau, cô không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại. Tiếng hít hà vì đau xót phát ra, lại làm cho người ta mất hồn tựa như là tiếng ân a rên rỉ. Một hồi lâu sau, dần dần cơn đau dần dần giảm lại, thì từ sâu bên trong âm đạo lại bắt đầu như muốn có cơn tê ngứa tăng lên. Phùng Thanh Mai như mềm nhũn vô lực sụi lơ nằm ngửa đầu xuống, nhắm đôi mắt lại, mặc kệ để cho Vương Gia Sơn theo độ nặng nhẹ bàn tay nặng máu bầm trên vết thương của mình. Từ bàn tay của Vương Gia Sơn không ngừng thăm dò, đã có cảm giác được ở chỗ sâu bên trong kia. Bụi cỏ lông đen đã hơi có chút ẩm ướt, có thể tưởng tượng được từ sâu bên trong hang động, nhất định là dịch nhờn đã chuẩn bị đầy đủ. Năm ngón tay hoặc Vương Gia Sơn sau khi nặng xong máu bầm, trong quá trình xác thuốc lên vết thương thì tình cờ thỉnh thoảng va vào khe hở thịt non nơi vùng âm vật, chỉ thấy Phùng Thanh Mai cắn chặt răng lại tựa như rất là đau đớn. Có thể là một điều ngoài ý muốn của cô đang cần phải che giấu nhưng không thể tránh né được, trắng noãn, sáng loáng giữa hai đùi. Nồng đậm đen nhánh lông mu theo hình tam giác che đậy đồi núi Hòa U Cốc, màu đỏ đậm bên trong khe hở âm hộ, bây giờ đã hơi hơi nổi lên đầu âm hạch như là hạt đậu nành lớn vậy. Một lằn sâu đậm khe thịt chia cái mông ra làm hai nửa, ở nơi lỗ hậu môn thật chặt đang nhíu nhíu co lại, hai mảnh màu đỏ sậm mép nhỏ đầy đặn đã bành trướng sung huyết, hơi mở ra, có lẽ là trải qua thời gian trị liệu vết thương kéo dài, tiểu cửa miệng âm đạo thấm ướt dịch nhần vào bóng loáng, trung gian chính giữa khe hở âm hộ nhô ra âm hạch vô cùng mềm mại, bên trong thịt non dị thường màu đỏ tươi mới, ngay từ chính giữa hai mép nhỏ âm hộ vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, một giọt dịch nhần màu trắng sữa như là âm tinh đậm đặc chậm rãi tươm ra động lại thành hình giọt nước ngay trước cửa miệng âm đạo, giọt nước âm khí từ từ to lên, từ bên trong âm đạo lại trào ra dịch nhần, biến dạng thành hình cái bong bóng nước nhỏ rồi vỡ ra lăn dài xuống dưới phía lỗ hậu môn. Vương Gia Sơn cố gắng khống chế cảm xúc, ngưng thần nhắm chặt đôi mắt mình lại, từng điểm chữa trị bấm lên các huyệt từ bên dưới bụng của Phùng Thanh Mai nhằm điều hòa ổn định lại khí huyết. Quá trình này giằng co tiếp cận hơn 15 phút, dưới bụng của Phùng Thanh Mai bị những đầu ngón tay bấm huyệt của Vương Gia Sơn như là khiêu khích, cơn động dục đã bắt đầu nảy nở. Lúc này bàn tay nóng của ông lão đã chen đè xuống mé dưới mép ngoài nhưng ngay chỗ gần kề miệng âm đạo, làm cơn ngứa ngáy bên trong tử cung của Phùng Thanh Mai cơ hồ không chịu nổi. Khi mới vừa vào tuổi 30, thì chồng của Phùng Thanh Mai bị cơn bạo bệnh mất đi. Suốt hơn 15 năm nay cô vẫn giữ nghiêm lễ giáo. Đã lâu rồi hầu như âm hộ của cô đã quên lãng sự âu yếm của người khác phái. Cho nên dù giờ chỉ là bàn tay của một ông lão thầy thuốc đang chữa trị vết thương cho mình, nhưng Phùng Thanh Mai lại có cảm giác như chưa từng có nhận được sự kích thích như bực này. Hơn nữa sau khi trải qua sinh dục, tử cung hòa với âm đạo vốn là nơi càng dị thường mẫn cảm. Nhưng vì chồng mất sớm, với đạo lý lễ giáo ràng buộc nên Phùng Thanh Mai cũng đành phải cam chịu khốn khó nín nhịn lâu nay, chấp nhận như là số phận của mình mà tạo hóa đã an bài sắp xếp. Người đàn bà đang vào thời kỳ chính rộ căng mọng, thân mình làm sao chống lại những đầu ngón tay của Vương Gia Sơn vô tình va chạm dịch ngang trên cái âm hộ. Cô chỉ cảm thấy trong bụng dưới của mình, từ nơi cổ tử cung bị kích thích không ngừng run rẩy, bên trong âm đạo đã lâu ngày tịch mịch trống trải giờ thì ngưa ngứa vô cùng, đã là từng cơn run rẩy. Ngay giữa khe hở âm hộ ép chặt lấy nhục phùng non mịn đã dạt vào tươm ra không ít âm dịch. Lúc này Phùng Thanh Mai cũng không nhịn được hé mở đôi môi, sợ làm cho Vương Gia Sơn mở mắt nhìn thấy, chỉ có thể là khẽ cắn chặt hàm răng, đè thấp lấy giọng phát ra tiếng động, hàng loạt cơn ngứa, từ chỗ bên trong của bộ phận sinh dục giao tiếp, hướng về toàn thân của cô tản ra, tựa như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hàng loạt cơn sóng sau cao hơn sóng trước. Phùng Thanh Mai vặn vẹo thân mình theo phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thể nhẹ nhàng run rẩy tự ma sát, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay bấu chặt trên sàn giường, hai bầu vú căng tròn cũng không ngừng run run. Lúc này thì năm ngón tay của Vương Gia Sơn đang chà sát bụng dưới để lưu thông kinh mạch lần cuối trước khi kết thúc đợt trị liệu, cạnh lòng bàn tay liên tục chạm vào mé cạnh đầu âm vật đang sưng cứng, một cơn điên cuồng khoái cảm cuộn sóng bất ngờ ập đến tập kích lấy toàn thân Phùng Thanh Mai, tứ chi của cô giống như là phê lấy ma túy vậy, run rẩy không thôi, bao phủ trong cơn cực khoái. Từ trong tử cung truyền ra từng đợt mãnh liệt co rút lại, âm tinh trào ra xung kích bộ phận sinh dục rồi cơn sướng khoái phủ khắp lấy toàn thân. Một mùi ngai ngái, hăng hăng của con cái tiếp dịch động được xộc vào mũi của Vương Gia Sơn. Ông vẫn nhắm hai mắt lại bất động, Phùng Thanh Mai từ từ cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô giờ có thể cảm giác được phía bên dưới trong cơ thể mình ấm áp một dòng khí lưu động. Lúc này cô mới biết được lời đồn về tài năng chữa bệnh của Vương Gia Sơn không phải chỉ là khoa trương đồn thổi. Quả thật là danh bất hư truyền, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với một cái căn bệnh khó nói như ma quấn trên người, giảm bớt nhiều như vậy, tuyệt đối làm cho Phùng Thanh Mai mừng rỡ như điên, không thể tưởng được Vương Gia Sơn một tay thu thập, làm cho thân thể của chính mình khôi phục lại loại trạng thái khác thường như thế này, thật sự là hết ý kinh hỉ. Rốt cục, Vương Gia Sơn mở mắt ra, cảm giác sức lực của mình cũng bị tiêu hao không ít, Phùng Thanh Mai thân thể khôi phục có thể đạt tới 7-8 thành. Tối thiểu không còn nguy hiểm, giờ thì có thể duy trì hoạt động bình thường cũng không có vấn đề. Con cảm ơn bác ngồi nghỉ ngơi đi, con giờ thấy đã đỡ hơn nhiều lắm. Phùng Thanh Mai nhìn xem căn nhà nhỏ của mình, cô nghĩ vừa rồi trong quá trình trị liệu, bên dưới âm hộ của mình bỗng tiết ra âm tinh làm ẩm ướt dường như đó là một cơn phóng túng bất chợt. Bây giờ trở lại sự thật, nên khi nhìn thấy Vương Gia Sơn ở trong này, thì cô quá xấu hổ ngại ngùng không dám đối mặt với ông lão. Ừ tôi biết. Hôm nay chỉ đến như thế này là xong, cô cứ an tâm tịnh dưỡng thật tốt, 3 ngày sau tôi sẽ đến xem lại một chút vết thương của cô, trong thời gian 3 ngày này, đừng để vết thương bị thấm nước, sẽ dễ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm, Vương Gia Sơn nói. Phùng Thanh Mai lúc này đã hoàn toàn vô cùng tin tưởng vào ông lão Vương Gia Sơn nên cô đương nhiên là vô cùng phối hợp nghe theo lời ông. Vâng, con biết rồi, Vương Gia Sơn rời khỏi nhà cô, Phùng Thanh Mai cũng nhìn nhận ra được Vương Gia Sơn tận lực chữa bệnh cho mình. Trên gương mặt ông lão dính đầy mồ hôi nhễ nhại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 82. Chủ tịch huyện Trọng Hải nhìn người bên cạnh là Hạ Minh Tuyên. Ông chú đã nói rất rõ ràng, người này là người một nhà, hơn nữa là người rất đáng tin cẩn. Với tư cách là trưởng phòng tổ chức cán bộ ở thành phố Bạch Sơn, nếu như để mà đưa Tiễn Trọng Hải đi nhậm chức chủ tịch huyện, ông ta có thể không cần phải thân chinh xuất mã, chỉ cần điều động một phó phòng tổ chức cán bộ đại diện là được rồi. Nhưng người trẻ tuổi này là cháu trai của người lãnh đạo cũ, Hạ Minh Tuyên không thể không biểu thị sự coi trọng của mình. Trưởng phòng Hạ, lần này làm phiền chú rồi. Trọng Hải công tác ở cục tài chánh cũng nhiều năm, nếu không phải vì Trọng Phong Dương cảm giác mình đã lớn tuổi sắp về hưu, cũng chưa có ý định đem Trọng Hải phóng xuất ra ngoài. Một đời trong dòng họ Trọng, con gái nhiều, nam thì ít, toàn cả gia tộc giờ cũng chỉ có Trọng Hải là người duy nhất tham chính trong chính quyền. Chính vì điều này làm cho Trọng Phong Dương cảm thấy phải thừa dịp chính mình còn tại vị đưa cháu trai nâng lên, trong phạm vi quyền lực có hạn của mình, tạo dựng trước con đường cho Trọng Hải. Cháu dừng có khách sáo như vậy, năm xưa chú là thủ hạ của Bí Thư Trọng, khi vừa nhập ngũ trong quân đội, còn là tân binh là đã theo chân Bí Thư Trọng rồi, đến tận bây giờ vẫn là người của Bí Thư Trọng. Trọng Hải à, chú và Bí Thư Trọng đều già rồi, không quá vài năm nữa có thể là sẽ về hưu, thế hệ của cháu phải làm thật tốt. Tranh thủ thời gian vượt qua mặt chúng ta mới được đấy. Hạ Minh Tuyên cùng Trọng Phong Dương cùng là chiến hữu từ khi còn trong quân đội. Hạ Minh Tuyên là người thủ hạ thân tín của Trọng Phong Dương. Chỉ ở đâu thì đánh ở đó. Có thể nói, mỗi lãnh đạo đều có bố trí ở bên dưới những con cờ của mình. Đây là một vấn đề chiến lược. Hạ Minh Tuyên cũng là một con cờ trong tay của Trọng Phong Dương bố trí tại thành phố Bạch Sơn. Hiện tại đã đến lúc dùng. Có những con cờ khi sắp xếp xong, vĩnh viễn cũng không dùng đến. Nhưng không có nghĩa là con cháu đời sau của mình lại không sử dụng được. Trưởng phòng Hạ, chú vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, có lẽ vẫn còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa chứ. Trọng Hải trong lúc lơ đãng nói ra, người khác nếu nói như vậy, Hạ Minh Tuyên sẽ coi như một câu nói đùa. Nhưng một khi Trọng Hải nói như vậy, thì ý nghĩa lại không giống bình thường, bởi vì hắn ta còn có một người chú ruột là phó bí thư tỉnh ủy. Trọng Hải à, xuống huyện Hải Dương công tác, cháu phải chuẩn bị tư tưởng trước. Bí thư Trịnh Minh Đường người này cũng nổi danh cường thế, cháu vừa mới nhậm chức chủ tịch, bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo huyện về phương diện này nhất định phải rộng lượng, nhún nhường, nếu muốn mở cho mình đại cục, phải có tầm nhìn rộng lớn, như vậy mới có thể chờ đợi nắm lấy trong tay cơ hội sau này, không đánh thì thôi, đánh một phát thì phải trúng đích, có đôi khi yếu thế cũng không nhất định là người nhát gan. Trưởng phòng Hạ, cháu biết rồi, chú của cháu cũng đã từng dặn dò nói qua như vậy, chú cứ yên tâm đi, cháu nói thật. Ở cục tài chánh tình huống so với các chức chủ tịch huyện này cũng phải tính toán đấu trí không có thua kém gì đâu. Cháu tâm lý nắm chắc, cháu cũng đã nghe nói. Trước khi cháu đến, Bí thư Trịnh vội vàng vàng xác định phát triển hướng đông của huyện Hải Dương. Tích cực đã thông liên tiếp kết nối quốc lộ 220 với quy mô lớn. Hừ, đây chính là muốn đẩy cháu ra tuyến đầu đây này. Đúng vậy, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, đến tức là không có thiện ý, có thiện ý đã không đến. Quá phô trương. Bí thư Trịnh Minh Đường này đang định làm cái gì mà rầm rộ vậy? Khi chiếc xe chạy chậm lại, Hạ Minh Tuyên chứng kiến ở bên ngoài đường cái lớn, khu vực tiếp giáp với huyện Hải Dương một đống lớn đầy quan viên lãnh đạo huyện đang vây quanh Bí thư Trịnh Minh Đường đứng chờ ở ven đường. Hạ Minh Tuyên không khỏi thấp giọng mắng thầm một câu. Hạ Minh Tuyên vẫn ngồi trên xe không xuống, từ bên trong ông ta giơ tay ra ngoắc lấy Trịnh Minh Đường ý gọi đến bên xe. Trọng Hải y nguyên vẫn ngồi ở bên cạnh Hạ Minh Tuyên. Trịnh Minh Đường lúc này chỉ có thể là mở cửa ngồi vào ghế phụ kế bên tài xế. Minh Đường ơi là Minh Đường, ông đang làm cái gì vậy? Hiện tại từ Trung ương cho tới các địa phương đều chấp hành mệnh lệnh đơn giản hóa các nghi thức tiếp đón. Ông xem lại một chút, sao lại bày ra một trận thế lớn như thế này? Nếu là để cho các phóng viên hoặc là người hiểu chuyện chụp ảnh quay phim được rồi đưa lên trên mạng hoặc báo chí, tất cả những cái mặt mo của chúng ta trở thành tâm điểm chú ý xì xào bàn tán ra vào của thiên hạ. Nên nhớ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đấy. Hạ Minh Tuyên rất bực bội đối với Trịnh Minh Đường thẳng thừng nói ra. Trưởng phòng Hạ, ông phê bình tôi rất đúng, là do tôi sắp xếp không chu toàn, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Trịnh Minh Đường trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, trước mắt đem trách nhiệm nhận lãnh, sau đó nhìn thoáng qua chỗ một người ngồi phía sau bên cạnh Hạ Minh Tuyên. Thôi, tôi cũng biết là ông có ý tốt, nhưng bây giờ tin tức như tiếng gió lan truyền rất nhanh. Ông cẩn thận một chút thì tốt hơn. Minh Đường, vị này sẽ là chủ tịch mới của huyện Hải Dương của ông, đồng chí Trọng Hải. Hạ Minh Tuyên đương nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ như thế mà làm khó Trịnh Minh Đường. lập tức đem Trọng Hải giới thiệu cho Trịnh Minh Đường nhận nhau. Xin chào bí thư Trịnh, tôi mới đến, sau này xin đồng chí hãy chiếu cố giúp đỡ. Trọng Hải rất khách sáo vươn tay ra bắt với Trịnh Minh Đường. Trịnh Minh Đường cũng nghiêng thân thể, thò tay cầm cùng một chỗ với Trọng Hải. Chúng ta là đồng chí với nhau, cái gì chiếu cố với không chiếu cố ở đây, giống như cậu vậy, tôi cũng là dân ngoại lai. Hai người chúng ta cùng nhập chung lên một chiếc xuồng ở huyện Hải Dương này, còn ngược lại là tôi phải còn nhờ cậu giúp đỡ đấy, vì cậu là từ thành phố xuống đây. Chính sách của tỉnh như thế nào chắc chắn là so với chúng tôi quen thuộc đường đi nước bước hơn, về sau những chuyện liên quan đến chính sách chắc phải nhờ cậu tốn nhiều sức đấy. Bọn họ vừa thấy mặt nhau, hàn huyên vài câu xã giao cũng đã thấy chiêu trò dò xét lẫn nhau rồi. Hạ Minh Tuyên trước đây vẫn còn có chút lo lắng về đứa cháu của người lãnh đạo cũ, sợ tuổi đời còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, nhưng bây giờ xem xét tình hình, không hổ là con nhà nòi của dòng họ cán bộ cấp cao ra ngoài lăn lộn, ứng phó với lão hồ ly Trịnh Minh Đường như vậy, thì Trọng Hải dư thừa khả năng. Mặc cho câu chuyện chủ tịch huyện mới đến, mặc cho những lãnh đạo rối ren trên huyện, đối với Đinh Nhị Cẩu bây giờ chẳng ăn thua gì cả, hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục trú đóng ở thôn Lê Viên chỉ huy sửa đường. Đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu của Trịnh Minh Đường giao phó cho. Thật ra thì chuyện sửa đường giờ thì cũng không cần đến Đinh Nhị Cẩu nhúng tay vào. Hắn có mặt ở trên công trường giống như là cho có mặt mà thôi. Lưu Tam hiểu biết rất nhanh. Hiện tại toàn bộ công ty xây cất của thôn Lê Viên cơ bản đều là dưới sự chỉ huy của Lưu Tam vận hành. Có thể nói Lưu Tam đảm nhiệm rất tốt chức vụ giám sát trưởng này. Khi Đinh Nhị Cẩu từ công trường trở lại thôn Lê Viên, thì thấy ở ủy ban thôn có một gian phòng khác. Lâu nay để đó không dùng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ xong, vẫn còn mở cửa. Đúng lúc này Lưu Hương Lê từ bên ngoài sân bước vào. Này chị, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Có người vào ở à? Đinh Nhị Cẩu chỉ phòng đối diện, nhỏ giọng hỏi. À, đó là chuyên gia từ Viện Nông nghiệp Bắc Kinh mới đến, tạm thời trước ở tạm chỗ này, đợi khi có phòng ở thích hợp, thì sẽ dời đi. Chuyên gia từ Bắc Kinh đến. Chị phải sắp xếp cho người ta chỗ ở tốt hơn, chứ sao lại để ở tại đây? Với lại người ta ở chỗ này thì em phải ở đâu đây? Em cũng đã có gian phòng của mình còn đi đâu nữa? Ý em nói là phương diện khác kìa. Nếu giờ ở chung sát với người ta trong một tòa nhà, buổi tối làm chút chuyện riêng, rủi người ta nghe hết thì sao? Bộ em có chuyện riêng gì mà phải làm vào ban tối vậy? Lưu Hương Lê mặt đỏ lên, cô biết rõ là Đinh Nhị Cẩu nói chuyện gì rồi. Trong nhà này cũng chỉ có mình là buổi tối sẽ đến với hắn. Thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại cắt cớ nói như vậy. Biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, nhờ có chuyện này, hắn có thế có lý do tiến dần từng bước, hắn quyết định sẽ đến nhà của Lưu Hương Lê ở, cô không cho cũng không được, ai bảo tự nhiên sắp xếp chuyên gia ở tại ủy ban thôn làm chi, hừ, cứ nghĩ chuyện bậy bạ không à, đúng rồi, chuyên gia họ nói muốn đến bên dưới thung lũng của sườn núi nhìn thử địa hình như thế nào, kết quả thì đã có, em đi qua hỏi thăm thử xem sao, chị cũng không hiểu lắm về chuyện này, họ đến mấy người vậy chị? Giới thiệu cho em gặp họ một chút. Sau khi vào nhà, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt thoáng chớp sáng, rõ ràng là một phụ nữ đẹp, đang ngồi trên máy vi tính viết cái gì đó. Vừa thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Hương Lê đi vào, người phụ nữ vội vàng đứng lên, khuôn mặt thanh thoát bừng sáng, không giống như những thành phần trí thức thường thấy là luôn có đôi kính cận đi kèm. Có lẽ vì thế mà nhìn thấy người phụ nữ còn rất trẻ, khó mà đoán được độ tuổi chính xác được. Chị Lưu có việc à? Cô Dương, vị này chính là chủ nhiệm Đinh, phụ trách liên thôn, lúc cô tới thì chủ nhiệm Đinh vừa vặn không có ở đây, giờ mới trở lại, chủ nhiệm Đinh nghe nói chuyên gia từ Bắc Kinh đến rồi, nên muốn đến gặp cô. Chào chủ nhiệm Đinh, chị Lưu giới thiệu tôi là chuyên gia thì tôi không dám nhận đâu, tôi chỉ là một trợ lý, chồng của tôi mới đúng là chuyên gia về nông nghiệp, ông ta qua mấy ngày nữa mới tới, tôi đi trước tiền trạm mà thôi. Cô, Dương, Đinh Nhị Cẩu trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến cùng nên xưng hô như thế nào với người đàn bà xinh đẹp đến từ Viện Nông nghiệp Bắc Kinh này nữa. Mà người đàn bà đẹp kia, tên là Dương Xảo Ngọc, năm vừa đúng 30 tuổi, da thịt tuyết trắng non mịn bóng loáng, bộ ngực sữa cao ngất đứng thẳng cảm giác co giãn 10 phần. Trên người mặc là một cái áo cánh dơi rộng thùng thình, nhưng lại có chút trong suốt, khiến cho Đinh Nhị Cẩu có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng cái nịt ngực đang gắt gao bao vây lấy đôi bầu vú đầy đặn rắn chắc ở dưới áo bên người. Đùi ngọc trắng nõn mặc một đôi tất chân thon dài, càng làm cho người ta lưu luyến không nỡ dời đi tầm mắt. Quan trọng nhất là đường cong hoàn mỹ của cái mông thịt kia đẩy đà bắn ra vểnh lên, xinh đẹp thuộc phụ nửa người dưới còn lại là mặc một cái váy xanh biết bó sát người. Cái váy chỉ phủ vừa vặn trên đôi bắp đùi, cách đầu gối khoảng cách chừng 10 phân, khiến cho cặp đùi rắn chắc rất tròn, cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt của Đinh Nhị Cẩu. Cô Dương là tiến sĩ, chúng ta bình thường cũng gọi cô ấy là tiến sĩ Dương. Lưu Hương lê lanh mồm lanh miệng nói, ặc, cái gì mà tiến sĩ nghe có vẻ trịnh trọng quá. Chủ nhiệm Đinh, cậu cứ trực tiếp gọi tên tôi là được, tên tôi gọi là Dương Xảo Ngọc. À, nếu thế thì tên tôi là Đinh Trường Sinh, tôi còn trẻ tuổi, hay là cứ gọi danh tự của tôi cho tiện luôn. Rồi cứ vậy đi, cậu Đinh, tôi có nghe chị Lưu nói cậu muốn làm một cái vườn nho ở thung lũng bên sườn núi đúng không? Vâng, cũng không biết nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai thế nào, tôi mặc dù chưa có trồng qua nho, nhưng cũng thường xuyên xem chương trình nông nghiệp trên TV. Có nhớ được trên TV đã từng nói qua có một cách thức gọi là nghiên cứu đất gieo trồng, rồi sau đó điều chế chất dinh dưỡng cho phù hợp, phải hay là không có chuyện này? Cậu Đinh, không thể ngờ được cậu còn rất quan tâm đến nông nghiệp, cậu nói rất đúng, phương pháp gieo trồng theo cách thức như vậy giờ rất lưu hành, vậy bây giờ chúng ta liền đi đào lấy mẫu đất, sau khi làm xong, tôi sẽ gửi về phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, trong vòng 1-2 ngày là sẽ có kết quả. Khi ấy chồng của tôi là chuyên gia sẽ mang lấy kết quả từ Bắc Kinh rồi đến đây phân tích luôn. Ừ, thế thì ngay bây giờ chúng đi đến thung lũng để lấy mẫu đất luôn. Dương Xảo Ngọc nghe Đinh Nhị Cẩu đề nghị thì số sắn gật đầu đồng ý ngay. Chỉ có Lưu Hương Lê thì phải lo chuyện của công trường nên không đi theo được. Một đường dài không nói chuyện, trải qua sau gần 2 giờ lộ trình, bọn họ rốt cục đi tới bên sườn núi và bắt đầu xuống thung lũng. Bốn bề toàn núi. Một mảnh màu xanh lá cây khiến cho Đinh Nhị Cẩu trong lúc bất chợt có một loại cảm giác sảng khoái tràn đầy. Tiếp theo xuống dốc hơn 10 phút thì đi tới khu vực thung lũng mà Đinh Nhị Cẩu dự kiến sẽ trồng nho. Một đường đi chung ai cũng đều có chút mỏi mệt. Nhưng khi vừa tới nơi, Đinh Nhị Cẩu sửa soạn dụng cụ đào đất. Trong lúc chờ Dương Xảo Ngọc đang đi đánh dấu một số vị trí để lấy mẫu đất. Lúc này cái mông của Dương Xảo Ngọc theo tư thế cô đi mà đong đưa sang trái qua phải, như là dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cẩu. Hắn đang mê say với cảnh tượng tuyệt vời này. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu chợt phát hiện ra một điều gì đấy khác thường của người đàn bà xinh đẹp từ trên thành phố này. Khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần nham nhở lưu manh. Dựa vào chính mình với kinh nghiệm vô số lần nhìn lén đàn bà phụ nữ, hắn mơ hồ cảm thấy trên cái mông tròn của Dương Xảo Ngọc tựa hồ đang thiếu một chút cái gì đó. Ngay từ đầu, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn lơ đễnh chưa nhận ra. Nhưng hiện tại bây giờ Đinh Nhị Cẩu đã biết Dương Xảo Ngọc trên cái mông thịt của người đàn bà thành thục này đang thiếu cái gì. Dựa theo thông thường mà phán đoán, cái váy màu xanh biết ôm sát người tựa như là lớp da thứ hai ép sát vào cái mông của Dương Xảo Ngọc vậy, thể hiện đường cong nét đẹp của hai bên mông, khiến cho hình dáng cái mông thịt rất tròn ngạo nghễ vểnh lên rõ ràng rành mạch. Đinh Nhị Cẩu chẳng những có thể nhìn thấy hai mảnh thịt mông theo tư thế đi đường Dương Xảo Ngọc với dáng dấp khẽ rung rung, vặn vẹo liêu nhân phong tình. Nếu cứ như thế thì bình thường không có gì để mà đáng nói đấy, nhưng hiện tại dưới cái váy màu xanh biết bó sát người bao vây dưới mông, hai bên bờ mông lại rất bóng loáng, như một cái gương phản chiếu vậy, rất là co giãn tuy rằng hết sức mê người, nhưng tối thiểu bắt buộc ở dưới cái váy, sẽ phải hiện ra đường viền tam giác của cái quần lót chứ. Dù cho Đinh Nhị Cẩu cố gương to đôi mắt ra nhìn, cũng nhìn không thấy một chút ít gì bóng dáng của cái quần lót, vậy thì chỉ chứng minh một vấn đề. Một là người đàn bà xinh đẹp thành phố này không có mặc quần lót, hai là này người thuộc phụ xinh đẹp mặc đúng là cái quần lót chữ T, chứ không thể nào dưới cái váy co giãn ôm chặt sát cái mông đít lại không lưu lại dấu vết gì của cái quần lót. Vừa suy đoán đến như vậy, Đinh Nhị Cẩu trong lòng bất chợt nóng lên, bởi vì mặc kệ cho Dương Xảo Ngọc không có mặc quần lót bên người cũng được, hay là mặc cái quần lót chữ T cũng vậy, thì bên trong cái váy màu xanh biết này, nhất định là dưới hán của Dương Xảo Ngọc sẽ lộ ra tất cả mọi thứ của nơi thâm sơn bí ẩn của mình. Nếu mà làm cho người ta nhìn thấy được, chắc chắn máu mũi sẽ giàn giụa đấy. Về quần lót chữ T thì Đinh Nhị Cẩu chỉ thấy qua trên phim ảnh trên mạng, chứ thực tế thì lâu nay hắn cứ loanh quanh ở tiếp xúc với các phụ nữ vùng thôn quê nên chưa từng được chiêm ngưỡng qua, ngay cả Dương Phụng T cũng chưa từng có mặt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 83. Đinh Nhị Cẩu tưởng tượng cảnh đẹp dưới cái váy ôm sát của Dương Xảo Ngọc, cái loại chờ đợi mong muốn khiến cho Đinh Nhị Cẩu giống như là một gã đàn ông trẻ tuổi lần đầu tiên chưa hiểu gì về chuyện trai gái, đang hồi hộp chờ mong nhìn thấy cái âm hộ của người tình nhân trong mộng vậy, tim hắn cứ đập bịch bịch loạn lên. Khí trời gần Tết hơi se lạnh, Dương Xảo Ngọc ăn mặc có vẻ đơn sơ, nhưng khi lúc đến sườn núi, sau lưng của Dương Xảo Ngọc vẫn đầy mồ hôi chảy ra làm ướt trên cái áo, dính vào sau lưng của cô. Phía sau Đinh Nhị Cẩu nhìn xuyên thấu qua lớp vải của cái áo cánh dơi từ lưng Dương Xảo Ngọc, có thể thấy rõ ràng người đàn bà xinh đẹp da thịt bóng loáng như ngọc đang như khoe ra hình dáng đường viền của cái nịt áo. Nhưng rồi thời gian qua nhanh, công việc lấy mẫu đất đã xong, Đinh Nhị Cẩu thở dài luyến tiếc khi gom mọi thứ chuẩn bị ra về mà không còn có thêm bất cứ một cơ hội nào cả. Khi đến lưng chừng sườn núi, Dương Sảo Ngọc đi chậm lại phía sau Đinh Nhị Cẩu vài bước, thấy vậy nên hắn nói, cô Dương, nếu mỏi mệt hay là ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Hiển nhiên vừa đi một đoạn dài trong đường núi, một người đàn bà thường xuyên sinh hoạt ở thành phố như Dương Sảo Ngọc làm sao chịu nổi. Ừ, cũng được, chân tôi hơi mỏi. Sau khi kiếm gốc cây ngồi xuống tựa lưng, Dương Sảo Ngọc đem giày của mình cởi ra, vừa khẽ cau mày, vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp gót ngọc của mình, nhưng cô lại không có chú ý tới ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu đang nóng rực cơ hồ muốn đốt cháy chính mình vậy. Dương Sảo Ngọc dáng người cao ráo, với một đôi chân trong suốt nhỏ nhắn gọn gàng, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt, xinh đẹp thục phụ trên chân ngọc đang mang một đôi vớ chân màu da người dài quá mắt cá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mu bàn chân hiện lên rõ ràng. Đôi vớ màu da bao bọc trên chân bị mồ hôi làm ướt thoang thoảng bay lên một mùi nhàn nhạt hơi chua chua. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Đinh Nhị Cẩu đi tới bên cạnh Dương Sảo Ngọc, ngồi chồm hổm xuống, nhìn người đàn bà xinh đẹp đang nhễ nhãi mồ hôi, nhẹ giọng nói, cô Dương chắc mỏi chân lắm hả, để tôi giúp cô xoa bóp nhé. Dương Sảo Ngọc nghe được Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, không khỏi mở to đôi mắt nhạt nhiên nhìn, yên lặng không nói gì. Được Dương Sảo Ngọc ngầm đồng ý, Đinh Nhị Cẩu trong lòng vui lên, cầm gót chân Dương Sảo Ngọc lên, ở trong tay nhẹ nhàng xoa bóp. Trong khoảng cách gần như vậy thưởng thức được cặp đùi Dương Sảo Ngọc, mu bàn chân cũng tuyệt đẹp, xuyên thấu qua chiếc tất chân trong suốt, Đinh Nhị Cẩu có thể dễ dàng nhìn thấy lưng mu bàn chân những đường gân mạch máu li ti. Từ trong thân thể Dương Sảo Ngọc phát ra mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cùng với mùi chua chua mồ hôi trên bàn chân phát ra thành một hương vị ở chung trộn lẫn với nhau hơi khó chịu, nhưng lại thật là kích thích sự ham muốn của Đinh Nhị Cẩu. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu nhớ đến được một việc, vừa mới ở dưới thúng lũng, hai bên mông thịt Dương Sảo Ngọc rất tròn ngạo nghễ ưỡng lên qua cái váy bó sát người, nhưng bằng phẳng làn vải đến nỗi ngay cả dấu vết đường viền tam giác của cái quần lót cũng không nhìn ra được, mà mình cũng vẫn muốn tìm cách muốn nhìn thử xem Dương Sảo Ngọc đến tột cùng có mặc hay không quần lót. Hiện tại Dương Sảo Ngọc đang ngồi ở trước mặt của mình, hai đầu gối chân co lên, dưới gấu váy co lại hơi sốc cao, mà đôi chân ngọc của cô thì mình đang nắm ở trong tay, hai cái đùi của Dương Sảo Ngọc ở bên trong cái váy xanh biếc. Lúc đó nhất định sẽ hình thành một cái khe hở, cứ như vậy, mình sẽ có thể nhìn xuyến đến từ chính giữa cái khe hở, xem bên trong Dương Sảo Ngọc lúc đó đến tột cùng có hay không mặc lót. Nghĩ tới những điều này, Đinh Nhị Cẩu có chút miệng nóng lưỡi khô lên, cô Dương, nếu thấy tôi xoa bóp hơi mạnh tay thì nói cho tôi biết nhé. Không biết như thế nào mà đôi bàn tay Đinh Nhị Cẩu tựa hồ có ma lực, trên bắp vế chân của mình cùng với mắt cá chân nhẹ nhàng vỗ về, ôm nhu cực kỳ, bàn tay hắn tiếp xúc vào mỗi một tấc da thịt. Tại nơi đó tựa hồ nóng lên, một dạng nhàn nhạt ê ẩm hơi ngứa cuộn sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo lan tỏa ra, từng chút một như sợi dây mỏng rót vào cốt tủy, cực kỳ thoải mái làm cho Dương Sảo Ngọc giật mình. Hai tay Đinh Nhị Cẩu dịu dàng trên bàn chân cô nhẹ nhàng nhu vê, cũng không vượt qua đầu gối, Dương Sảo Ngọc cả người từng chút buông lỏng ra, cô an tâm khép đôi mắt lại tận hưởng niềm vui. Hắn cứ như vậy, lẳng lặng, chậm rãi, dịu dàng mát xa lấy bên dưới cặp chân Dương Sảo Ngọc, từng chút di động, từng điểm hướng đẩy dần lên trên đầu gối của cô. Động tác Đinh Nhị Cẩu rất chậm chạp, so với trần trụi vuốt ve cũng không có cái gì khác biệt. Dương Sảo Ngọc mũi thở đã thêm hơi gấp, cặp môi đỏ mọng bất tri bất giác cũng đã hơi mở ra. Những đầu ngón tay của gã trai trẻ tinh nghịch, nhẹ nhàng thoáng cái khẽ chạm vào làn da non mịn của bắp đùi. Dương Sảo Ngọc như là đang trong tình huống tê dại say đắm ở bên trong cơ thể, mặc cho hắn chậm rãi thi triển thủ pháp của mình, rất nhẹ, rất chậm, rất dịu dàng. Đôi bàn tay khe khẽ kéo hở ra đôi chân của Dương Sảo Ngọc vốn đang khép chặt vào cùng một chỗ như sợ sẽ làm kinh động đến cô. Nhẹ nhàng một tách ra liền hướng hai bên tách ra, lộ ra quần lót bao vây lấy nữ tính thần bí khu vực. Đinh Nhị Cẩu lúc này đã nhìn thấy cái váy ôm sát người đã căng rộng ra dưới làn gấu váy. Cho tới bây giờ, chính giữa của cái khe hở của cặp đùi, chính mình dễ dàng chân chính nhìn thấu xuyên qua rõ ràng phong cảnh ở nơi giữa háng của Dương Sảo Ngọc, nuốt nước miếng. Đinh Nhị Cẩu tâm trí thật là kích động vì đó đúng là cái quần lót lọt khe nhỏ bé. Lần này, không có bất kỳ ngăn trở, Đinh Nhị Cẩu đã đem phong cảnh ở giữa hai chân Dương Sảo Ngọc thu hết vào mắt rồi. Ở bên trong lúc đó, một mảnh quần lót nhỏ tầm nửa bàn tay theo hình cánh quạt nằm hững hờ chỉ đủ che chắn cái khe hở chinh giữa âm hộ của cô. Rất nhiều sợi lông đen bướng bỉnh lô nhô dọc theo quần lót tự do chui ra hai bên mép ngoài, theo từng cơn gió núi nên hơi run rẩy. Đinh Nhị Cẩu dưới thân Dương vật sưng trướng lên phát cơn đau nhức, hắn nhẫn nại thật là khổ cực, gò má Dương Sảo Ngọc nóng hổi, thậm chí cô còn vô ý hơi mở rộng ra hai chân. Giờ phút này, Đinh Nhị Cẩu đôi mắt hoàn toàn tập trung ở giữa hai đùi Dương Sảo Ngọc, từ sâu bên trong âm đạo sớm đã bởi vì đôi tay của hắn, ngọt ngào run rẩy, từ trung tâm chỗ tư mật Dương Sảo Ngọc đã bắt đầu tươm ra dịch nhờn, hai bên mép nhỏ sung huyết sưng lên hai bên làm vải vóc mỏng manh của cái quần lót nhỏ bé đang chật vật che đậy ở khe hở âm hộ, kéo căng ra thành hình dạng đôi mép nhỏ thật đẩy đà, màu mỡ, tự hồ đang ở hướng về phía Đinh Nhị Cẩu phát ra tín hiệu không tiếng động cám dỗ, dụ dỗ thần kinh của hắn. Mặc dù có mảnh vải nhỏ của cái quần lót lọt khe che đậy, nhưng cái âm hộ của Dương Sảo Ngọc thật sự là rất mập mạp u tròn, chống đỡ đem mảnh vải quần lót nhô lên thật cao, hai mép nhỏ âm hộ tự hồ đang ở phát ra một hấp lực vô hình, làm trung gian chính giữa mảnh vải quần lót lõm sâu vào một chút, mắt thường cũng có thể thấy được một khe rãnh nông cạn kéo dài. Đinh Nhị Cẩu vừa tiếp tục dùng đôi tay xoa bóp tại hướng bắp đùi mé trên đầu gối của Dương Sảo Ngọc một ít, vừa mở to hai mắt len lén nhìn sang ở giữa hai chân Dương Sảo Ngọc, từ nơi cái rãnh nông ngay chính giữa âm hộ, mơ hồ có một đống loang ẩm ướt của dịch nhờn lộ ra, Đinh Nhị Cẩu không thoát khỏi hít một hơi thật sâu ngửi lấy, một hương vị nồng tanh của dịch nhờn trộn lẫn mùi mồ hôi đậm đặc với cái mùi khá khó chịu động lại từ âm hộ suốt mấy tiếng đồng hồ vận động dưới ánh nắng mặt trời theo từ giữa háng của Dương Sảo Ngọc, xông vào trong lỗ mũi của Đinh Nhị Cẩu. Làm cho dương vật to của hắn lập tức liền trở không an phận giật nảy lên vài cái. Cái âm hộ của Dương Sảo Ngọc bày biện ra thành hình dạng quả đào mọng nước no đủ, dưới cái quần lót trắng lọt khe bao vây bên dưới chỉ đủ che đậy cái khe hở âm hộ, tản ra hương khí thành thục khêu gợi như chờ đợi Đinh Nhị Cẩu leo lên hái trái mang xuống. Nhìn trước mắt mê người cảnh đẹp, Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển, trong lúc say mê, nhất thời quên mất hành động chính của mình là đang xoa bóp chân cho Dương Sảo Ngọc. Dương Sảo Ngọc lúc này cũng có thể rõ ràng cảm giác được, sâu trong âm đạo của mình, vách tường thịt non như đang từ từ ngoạ ngoại, đè ép, mùi dịch nhờn ngây nồng lại đậm đặc hơn, lại thêm một vài giọt dịch nhờn được nặng ép chảy ra phía ngoài, vết loang ẩm ướt lớn ra thêm một ít trong cái quần lót nhỏ bé kia. Nhưng khi ánh mắt Đinh Nhị Cẩu vẫn còn chưa kịp thỏa mãn, thì đột nhiên hai chân của Dương Sảo Ngọc chuyển động khép lại, Đinh Nhị Cẩu giật mình nhảy dựng, theo bản năng không dám có hành động xem lén nữa, mà là ngẩng đầu lên. Thì nhìn thấy Dương Sảo Ngọc cũng vừa mở to đôi mắt ra nhìn mình, người đàn bà thành thục dáng dấp bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Đinh Nhị Cẩu cũng có thể hiểu được, là khi mình nhìn lén ở giữa hai chân phong cảnh vô hạn của Dương Sảo Ngọc, hành động này đã rơi vào trong tầm mắt của người thục phụ xinh đẹp, Đinh Nhị Cẩu cho dù là một tên da mặt khá dày, thì tấm mặt mo của hắn vẫn không tránh được đỏ lên vì xấu hổ, thấy ánh mắt Đinh Nhị Cẩu lộ ra lửa nóng. Bên dưới âm đạo của Dương Sảo Ngọc lại nhíu nhíu lại nặng thêm một ít dịch nhờn trào ra khỏi cửa miệng hang động, trải qua lúng túng trong chốc lát, Đinh Nhị Cẩu trong ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích, khi thấy cô như là không hề có biểu hiện trách móc, thì Dương Sảo Ngọc nhẹ giọng nói, cậu Đinh, cảm ơn cậu, chúng ta về thôi. Sau khi về đến ủy ban thôn, Dương Sảo Ngọc gấp rút phân tích mấy mẫu đất bằng phản ứng hóa học rồi chuyển ngay thông tin có được về viện phòng thí nghiệm của Viện Nông nghiệp Bắc Kinh, hai ngày sau thì Triệu Phàm. Một người đàn ông trung niên khá quắc thước vạm vỡ, là chồng của Dương Sảo Ngọc, cũng là một chuyên gia ở Viện Nông nghiệp Bắc Kinh đã đến thôn Lệ Viên mang theo kết quả. Anh Phàm, kết quả đã như thế nào rồi vậy? Chủ nhiệm Đinh, có thể nói tầm nhìn của cậu rất chính xác, nơi này đích xác rất thích hợp gieo trồng nho để làm rượu, rất thích hợp với tốc độ sinh trưởng, cơ bản năm thứ hai có thể cho kết quả tốt, như vậy có thể mau chóng thu hồi thành phẩm. Nếu như chủ nhiệm Đinh có hứng thú, cậu trả tiền công vợ chồng tôi có thể đến giúp. Vì cậu lần đầu tiên gieo trồng trên một diện tích rộng lớn sẽ rất khó, tôi tin tưởng vợ chồng tôi sẽ tự mình tới chỉ đạo gieo trồng cùng quản lý thay cậu trong thời gian đầu thì tốt hơn. Được rồi anh Phàm, chuyện này hy vọng anh sẽ giúp đỡ, không bao lâu thời gian nữa sẽ là đầu xuân chúng ta sẽ bắt tay vào làm, đến lúc ấy nhờ vợ chồng khảo sát lại một lần nữa cho chắc, có thể được không? Chuyện này là hiển nhiên, dù sao đây không phải chuyện đầu tư nhỏ, cẩn thận vẫn tốt hơn, Dương Sảo Ngọc nói ra. Lưu Hương Lê thì hào hứng vô cùng, vì đây là lại thêm một chuyện tốt cho dân trong thôn nếu thành công. Tốt rồi, vậy tối nay thay mặt địa phương làm chủ, chúng tôi xin mời vợ chồng anh Triệu một buổi tiệc rượu. Đã mau đến 8 giờ tối, tại phòng khách của Ủy ban thôn, vì đây là chuyện làm ăn liên quan đến cá nhân của Đinh Nhị Cẩu, nên Lưu Hương Lê chờ cho mọi người trong Ủy ban về hết thì mới tổ chức tiệc rượu chỉ có 4 người bọn họ. Dương Sảo Ngọc có lẽ là do nguyên nhân tâm tình thật tốt, cả khuôn mặt bừng sáng. Tản ra vô cùng mị lực, cô mặc lấy một thân sườn xám màu đen thêu hoa, càng lộ ra dáng người phá lệ kiều diễm. Lưu Hương Lê thì mặc cái áo màu tím, cùng với cái váy phủ quá gối ở nhà, khóe môi nhếch lên nụ cười nhã nhặn, mang theo hương vị thục nữ 10 phần, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn bày đến 4 bình rượu ngũ lương, một tiếng kêu thảm, chị Lưu bộ tính liều mạng à. Lưu Hương Lê liền mỉm cười, cửu lượng của em so với chị lớn hơn nhiều, chị còn không sợ, em thì sợ gì, hôm nay là một ngày trong đại, có vợ chồng anh Phàm cùng giúp sức cho việc gieo trồng nho thì không cần lo lắng, chúng ta không say sẽ không nghỉ. Đinh Nhị Cẩu nhếch miệng hét lên, cái này giống Hồng Môn Yến quá, nếu uống hết 4 bình rượu này, phỏng chừng chúng ta tối nay sẽ không rời khỏi cái phòng khách này. Lưu Hương Lê liền cười nói, Nhị Cẩu yên tâm, hôm nay cứ việc uống thoải mái đi. Nói xong cũng lôi kéo tay của Dương Sảo Ngọc, ghé vào bên lỗ tai xì xào bàn tán. Dương Sảo Ngọc vừa nghe vừa cười, gật đầu. Món ăn nấu nướng mang đến đầy đủ xong, cùng ngồi vào bàn. Lưu Hương Lê cùng vợ chồng Triệu Phàm bàn về chuyện trồng nho, thì phát hiện ra một vấn đề nên hỏi Đinh Nhị Cẩu. Hiện giờ em là người làm việc cho chính phủ, mà đi làm như thế này là trái với quy định, coi chừng bị kỷ luật đấy. Em đã nghĩ kỹ, em sẽ xuất tiền, để cho vợ chồng anh Triệu đến đứng tên nhận thầu, dù sao cũng một vùng đất hoang, đến lúc đó cho nhờ chị chuyển lời với ủy ban thôn, nói vợ chồng anh Triệu là quan hệ người quen của em, bọn họ sẽ nể mặt mà nhận lời. Triệu Phàm lúc này cũng bị nhiệt tình của hắn cuốn hút, cầm chén rượu đứng lên nói, Trường Sinh, chúng ta không cần nói nhiều, tất cả đều nằm ở trong rượu rồi, cạn chén rượu này, chúng ta sau này sẽ là anh em cùng nhau hợp tác vui vẻ. Vợ chồng Triệu Phàm cùng Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cẩu đứng lên, bốn người với bốn cái chén rượu đụng chạm vào nhau vang dội, đều tự mình uống một hơi cạn sạch, vừa gấp lên ăn xong vài miếng đồ ăn, Dương Sảo Ngọc liền bưng cái chén đứng lên, nói, sau này, vợ chồng chúng ta sẽ đến đây làm việc, vậy em cần phải chiếu cố chị nhiều hơn đấy. Lúc này Dương Sảo Ngọc cũng hào sảng khác thường, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, Đinh Nhị Cẩu không có biện pháp, đành nói, chị Dương uống một chén, em sẽ uống hai chén, đừng nói chiếu cố hay không chiếu cố, đều là người một nhà, không nói hai lời, em tuyệt sẽ không để cho chị Dương chịu thiệt thòi ủy khuất. Nói xong thì hắn cực cực uống liền hai chén rượu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 84, không bao lâu thì Lưu Hương Lê lại đứng lên nói, Nhị Cẩu, nếu sau này việc trồng nho thành công, em lại giúp cho dân trong thôn rất nhiều, chị phải mời em một chén rượu, em cũng không cần uống hai chén, chúng ta một chọi một. Đinh Nhị Cẩu lúc này có chút hoảng, bưng cái chén rượu đứng lên nói, rượu này có thể uống, nhưng phải đổi chén nhỏ, bằng không cạn vài chén nữa, em gục xuống bàn, chết thì mọi người phải chịu trách nhiệm đấy. Lưu Hương Lê đã thay đổi chén rượu nhỏ, bốn người lại bắt đầu uống thả cửa, vốn Triệu Phàm cùng Đinh Nhị Cẩu uống rượu với nhau, càng đấu khó phân thắng bại. Hơn nữa hôm nay kề bên có hai người đàn bà thành thục xinh đẹp cũng vô cùng hào sảng, cho nên trên bàn cơm không khí nhiệt liệt sôi nổi, các bình rượu cũng liền bay nhanh trống trơn đến đáy. Đinh Nhị Cẩu uống nhiều nhất, đến lúc cuối cùng cảm thấy trên bàn đầy chén dĩa đều như bay lượn trên không trung, trời đất xoay tròn, hắn vài lần đều suýt nửa trượt chân dưới ghế mặt té ngã, còn lại ba người kia so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Dương Sảo Ngọc vừa khóc vừa cười, Lưu Hương Lê thì trực tiếp ngồi ở ghế Lưu Hương Lê cười ngây ngô. Triệu Phàm đầu óc coi như thanh tĩnh nhất trong đám, trước hết lão đảo đem Dương Sảo Ngọc đưa về căn phòng đối diện với phòng của Đinh Nhị Cẩu, sau đó quay lại thì lại xảy ra phiền toái. Đinh Nhị Cẩu đã siêu vẹo đi xuống phòng vệ sinh nôn ói, ở trên phòng khách chỉ còn có Lưu Hương Lê nghiêng người muốn té, ông nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thì Lưu Hương Lê cả người tựa vào trong lòng Triệu Phàm, miệng lầm bầm lầu bầu nói thầm, Nhị Cẩu, đưa chị về phòng. Biết là Lưu Hương Lê bị nhầm lẫn, đúng là theo như ông suy đoán là cô ta và Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ không tầm thường, nhưng hiện tại thì Đinh Nhị Cẩu không có mặt ở đây, nên Triệu Phàm đành giúp đỡ Lưu Hương Lê. Hai người dựa dẫm đỡ nhau đi tới cửa phòng Đinh Nhị Cẩu, thật vất vả mở cửa vào phòng, hai người tự hồ toàn thân cũng đã dùng hết khí lực, cơ hồ là cùng ôm nhau ngã xuống giường, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, Triệu Phàm hơi thở mới dần ổn định, đứng dậy vừa muốn đi, thì từ phía sau lưng đã bị Lưu Hương Lê ôm cổ. Triệu Phàm trong lúc bất ngờ sửng sốt, xoay người, thì thấy Lưu Hương Lê đã cởi cái áo đang mặc ở trên người, chỉ còn cái nịt ngực nhắm mắt lại ôm ông, mồm to thở hổn hển. Triệu Phàm bị Lưu Hương Lê hai bầu vú căng mọng ma sát nên lửa dục bốc lên cộng với men rượu đang say, lúc này cũng như trúng tà vậy, liền không nhịn được cúi đầu hôn lên bờ môi Lưu Hương Lê một cái, hai cái miệng vừa mới va chạm vào, đầu lưỡi mềm mại Lưu Hương Lê liền duỗi ra, hai người điên cùng mút lưỡi lẫn nhai, thân thể rất nhanh giống hòa quyện dây dưa cùng một chỗ, làn váy xốc xếp lên đến ở bên hông, có thể trông thấy lộ ra ở bên ngoài hai cái hai bắp đùi tuyết trắng, cái quần lót màu trắng cũng nhìn rành mạch. Triệu Phàm cảm giác mình đêm nay uống vào rượu rất nhanh biến thành lửa nóng, Lúc này Lưu Hương Lê đã rời khỏi môi hôn ngã ngửa nằm ở trên giường, chỉ thấy cô hai gò má đỏ thẫm, hơi thở nặng nề, cao cao nổi lên bộ ngực sữa rung rung hết sức mê người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi môi đỏ thắm có chút hé mở ra, bay đầy mùi rượu. Triệu Phàm một tay run rẩy trên gương mặt nóng bỏng xinh đẹp Lưu Hương Lê nhẹ khẽ vuốt vuốt, đôi mắt theo bộ ngực đầy đặn phập phồng chậm rãi dời xuống, cuối cùng thì dừng lại ở giữa hai chân Lưu Hương Lê với cái váy đang nhăn nhăn nhúng nhúng chồng chất lên nhau. Triệu Phàm nhịn không được nhẹ nhẹ vuốt một chút rất tròn cao ngất bộ ngực sữa, lập tức cảm thấy nhận lấy kinh người sự mềm mại, đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên giường người đàn bà chủ nhiệm thôn, sau đó một bàn tay vừa nhẹ nhàng đè ép xoa bóp, vừa quan sát phản ứng của Lưu Hương Lê. Thấy cô không có phản ứng chút nào, Triệu Phàm lá gan lần nữa tăng lớn, di động tới thân thể đi xuống bé dưới, thận trọng đem cái váy Lưu Hương Lê chậm chạp vén lên, kèm theo hơi thở dồn dập của Triệu Phàm, cái quần lót màu trắng bao quanh nơi riêng tư, mập mạp cái âm hộ bạo lộ ở trước mắt, lưu loát thành hình đường vòng cung, mong mỏng sợi tơ quần lót dính sát tại phía trên da thịt của cô, đen nhánh cỏ thơm như ẩn như hiện, tại ở chính giữa cửa miệng âm đạo giống như có một điểm nhàn nhạt vết ướt, làm nơi thấm nước dịch nhờn trở thành hình dạng trong suốt, lờ mờ bày biện một cái khe hở béo mập. Triệu Phàm bị kích động thân thể run run, ông liếm lên đôi môi trở nên khô khốc của mình, trong cổ họng ứa ra nước miếng, rốt cục chịu không được sự hấp dẫn khêu gợi của Lưu Hương Lê, duỗi ra một ngón tay để ở trên cái khe hở nóng hầm hập mềm nhũn nhẹ nhàng ấn nhẹ lên một cái, sau đó trên làn vải tơ quần lót trơn trượt nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Lập tức cái khe hở ở chính giữa hai bên mép lớn âm hộ mập nhuyễn non mềm xuất hình một cái khe hở lõm vào. Triệu Phàm thật không ngờ người nữ chủ nhiệm thôn này uống say như thế mà thân thể lại nhạy cảm như vậy. Cái khe hở đã dính nhiều dịch nhờn tiết ra, có thể hiểu được thân thể của Lưu Hương Lê đến cỡ nào khát vọng người đàn ông. Triệu Phàm mới dùng một ngón tay như vậy nhẹ nhẹ ma sát, cũng đã để cho trong cổ họng của cô phát ra ngoài một tiếng nhẹ nhàng, hừ thanh âm giống như là mèo con gọi xuân đồng dạng, thân thể bỗng nhúc nhích uốn éo. Hai cái bắp đùi trắng như tuyết liền chồng lên nhau che ở chính mình khu vực mẫn cảm và yếu ớt nhất, nhưng động tác lại rất mê người. Bất quá tiếng hừ nhẹ này chứng tỏ đối với cử động của Triệu Phàm trên cái âm hộ vẫn còn nhận biết cảm thụ, cho nên ông ta hơi giật mình thanh tỉnh một ít. Nhưng khi nhìn trước mắt hai đùi tuyết trắng cùng với cái âm hộ lấp ló, Phàm là một người đàn ông bình thường có phản ứng sinh lý, làm sao chịu đựng được lâu. Triệu Phàm nghĩ thầm, mặc dù có thể mình không dám giao cấu với cô, tối thiểu cũng muốn thừa cơ hội này sờ mó cho đã cơn nghiện, nếu như Lưu Hương Lê tỉnh lại thì mình vừa vặn giả say, cho dù là cô ta có phát hiện ra, thì cũng chỉ có thể đem hậu quả của sự say rượu ra nói là xử lý xong việc. Nghĩ tới đây, Triệu Phàm lá gan dần dần lớn, quay ra nhìn phía cửa phòng rồi đi đến chốt cửa lại, quay đến bên giường lật nghiêng người Lưu Hương Lê lại, xoay lưng cô về phía ông, một tay theo du lịch đi tới giữa hai đùi Lưu Hương Lê thì hơi dừng lại, tại đó lưu luyến một hồi đắn đo. Rồi quyết định bàn tay từ từ hướng vào chính giữa đôi chân trong khe hở chui vào, chán ghét. Nhị cẩu, bỗng nhiên Lưu Hương Lê nói mớ, Triệu Phàm bị dọa sợ đến như là như giật điện lập tức bàn tay đang sờ mó âm hộ của cô ngưng lại. Hắn đã cảm thấy khe hở ở giữa hai chân Lưu Hương Lê ẩm ướt, bất quá rất rõ ràng. Người đàn bà xinh đẹp chủ nhiệm thôn hiện tại đang say rượu, thần kinh có chút thác loạn, đang nghĩ đến người đàn ông đang trên người mình trêu đùa sờ soạn là Đinh Nhị cẩu. Một mùi thoang thoảng ngây ngấy tanh tanh từ cái âm hộ Lưu Hương Lê lan tỏa ra, đây là hương vị của người đàn bà thành thục. Triệu Phàm thấy Lưu Hương Lê đang nằm nghiêng với cái eo thon, mông đít cong lại, cứ như vậy vểnh lên hai bên mảnh thịt bao bọc dưới cái quần lót trắng, cái váy thì xốc lên mắc kẹt ở ngang hông. Triệu Phàm duỗi ra một tay tới, đặt ở chỗ khóa kéo váy, nhẹ nhàng kéo, váy thoáng cái liền trượt xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái quần lót nhỏ trên mông đít lớn sờ soạn một cái. Hai đầu ngón tay tìm tòi từ khe đít rồi đẩy đến phía trước cửa miệng âm đạo, thì nghe Lưu Hương Lê lầu bầu, không đứng đắn. Triệu Phàm vội đưa tay rút về tưởng Lưu Hương Lê tỉnh lại nhưng cô vẫn không có động tĩnh tiếp theo gì cả. Đặt ở trước mũi mình hai ngón tay dính dính nước nhờn ngửi ngửi, mùi vị hăng nồng loại này thường chỉ có loại đàn bà thành thục đặc biệt mới có. Ông ta cảm giác cũng đã sắp nhịn không nổi, ngay sau đó xoay người đem cái quần lót của Lưu Hương Lê cuốn xuống. Lưu Hương Lê trong mơ màng lần nữa co hai chân lại gấp khúc. Bờ mông lần nữa vểnh cao lên, đầu tiên đập vào mi mắt Triệu Phàm chính là màu nâu nhạt lỗ hậu môn khép chặt với những nếp nhăn hõm vào, phía dưới cái âm hộ phình ra, một tấm thảm cỏ đen mịn như nhung lấp lánh với một ít dịch nhờn tiết ra trong ánh đèn tỏa ra cái mùi ngây ngất kích động bản năng con đực. Triệu Phàm hiện tại đã là tên đã trên dây, bất chấp không làm nhiều khúc dạo đầu, cầm lấy dương vật cạ vào khe đít của cô, làm gì vậy? Nhị cẩu, Lưu Hương Lê bị Triệu Phàm nằm nghiêng theo tư thế úp thì chuẩn bị giao cấu từ phía sau lưng, không chứng kiến được tình huống từ đằng sau, nhưng cô cũng rất tin tường cảm thấy có một cây nóng hổi côn thịt đang từ hướng phía khe đít ép vào. Triệu Phàm đem cái đầu khất chống đỡ tại trên cửa miệng âm đạo, dùng sức một cái, chỉ nghe xì một tiếng, ngay ngắn dương vật thoáng cái liền đâm tiến vào, xuyên qua tầng tầng da thịt mềm mại, dương vật hung hăng đâm vào tới tận hoa tâm. A, Lưu Hương Lê hét lên một tiếng, Triệu Phàm cùng lúc ở trong lòng phấn khích, rốt cục cắm được dương vật vào rồi, mặc dù không chặt chẽ tinh tế bằng âm đạo của thiếu nữ, nhưng trong sâu âm đạo, da thịt mềm mại lại giống như bánh ngọt mềm mại nhiều tầng bao vây lấy dương vật, càng không ngừng ngọ ngoại lấy, miệng tử cung như mút lấy trên mặt lỗ tiểu đầu khất, khoái cảm giống như như thủy triều vọt tới, khiến cho Triệu Phàm suýt nữa bắn tinh ra. Lúc này Lưu Hương Lê đã hơi thanh tỉnh lại, nhưng tâm trí men say vẫn còn mông lung nằm lì ở trên giường, cảm giác sau lưng mình giống như là đè nặng một người, trong thân thể có một vật cứng nóng bỏng ra ra vào vào, mơ mơ màng màng cảm giác là Đinh Nhị Cẩu. Bởi vì trước kia Đinh Nhị Cẩu rất ưa thích thừa dịp chính mình ngủ, sau đó từ phía sau đối với Lưu Hương Lê tiến hành xâm phạm. Lúc này Triệu Phàm không ngừng đụng chạm lấy cái mông của cô, Lưu Hương Lê nghe thấy từng đợt tiếng vang phạch phạch của da thịt hai bộ phân sinh dục va chạm vào nhau, cô muốn chỏi người lên nhìn xem, nhưng toàn thân không có một chút khí lực, muốn mở to mắt nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu tối kịp một màu đen. Triệu Phàm dùng dương vật điên cuồng đâm vào âm đạo, phần eo ông ta chuyển động kịch liệt không ngừng. Lưu Hương Lê bờ mông cao cao mân mê, cố gắng thừa nhận lấy lần lượt những cú va chạm mãnh liệt, bên trong cửa hang tuôn ra dịch nhờn càng ngày càng nhiều, dương vật ra vào càng thêm thuận lợi. Triệu Phàm cảm thấy dương vật của mình không phải cắm ở trong hang động âm đạo, mà là cắm ở một vũng bùn đầy nước ấm. Ngay ngắn dương vật thừa nhận bốn phương tám hướng thành thịt non âm đạo nhúc nhích xiết lại, ông ta cũng là một tay chơi lão luyện trên thành phố, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có gặp được qua một cái âm đạo tuyệt vời như vậy. Lưu Hương Lê từ đầu tới đuôi chỉ có trải qua hai người đàn ông là chồng nàng Hà Kiến Bình và trợ lý thị trấn Đinh Nhị Cẩu, đêm giao thừa thì cho mối tình đầu bạn trai Hà Kiến Bình, hiện tại thì dành cho người tình trẻ tuổi Đinh Nhị Cẩu, âm đạo của cô chỉ mới có hai cái dương vật cắm qua, mà bây giờ âm đạo của Lưu Hương Lê đang tiếp đón cây dương vật thứ ba của một người đàn ông gần 50 tuổi, mang đến cho cô khoái hoạt với sự từng trải của những ngón nghề trải qua từ trên thành phố, giờ thì Triệu Phàm đã thay đổi lối tấn công. Gốc cây dương vật khi thì cắm vào thật mạnh, giống như muốn làm âm đạo của Lưu Hương Lê xé rách, lúc thì khoan thai cọ sát kích động khêu khích cơn ngứa từ sâu bên trong âm đạo của cô, khi thì cạ vào miếng thịt nhỏ non u lồi của điểm dê, thần trí thanh tỉnh lại khá nhiều khi linh cảm của người đàn bà thức giấc. Lưu Hương Lê nhận thấy khả năng là dương vật không phải là của Đinh Nhị Cẩu, vì với cây dương vật to hắn dùng sức trai trẻ sẽ tấn công cô liên tục không mệt mỏi cho đến khi cô như tàn lực mới thôi. Còn cây dương vật này có vẻ nhỏ hơn nhưng lại linh hoạt như rắn nước, trêu chọc làm khoái hoạt của cô không ngừng tăng lên, nhưng có thể cô sẽ không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể là uống người rên rỉ mà thôi. A, Triệu Phàm giờ thì nội tâm thập phần mâu thuẫn, ông ta muốn đem tốc độ thả chậm xuống tinh tế thưởng thức với những kinh nghiệm phong phú của mình, nhưng thân thể giống như hoàn toàn bị khống chế khác với thông thường. Lúc này Lưu Hương Lê nội tâm đồng lúc đang giãy giụa lấy, biết rõ ràng người phía sau không phải là Đinh Nhị Cẩu, thì vừa vặn khoái cảm từ bộc phát từ trong tử cung cứ trào tuôn ra, cảm giác xấu hổ, áy náy, hưng phấn, các loại phức tạp trộn lẫn quy làm cô rối tinh rối mù, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ để diễn tả lúc này tâm tình, chậm một chút, chịu không được. Rồi, a, sướng, a, Lưu Hương Lê chưa từng nghĩ tới mình sẽ nói ra những lời như vậy, nước mắt xấu hổ không khỏi theo trong khóe mắt tuôn ra, tâm trí cùng lý trí, dục vọng cùng đạo đức hình thành cán cân cũng đang lén lút đã nghiêng về bản năng nguyên thủy của con cái đang động dục. Hai bàn tay Triệu Phàm đang ôm vào cái eo nhỏ nhắn, chậm rãi dời xuống đặt ở trên mông đít lớp tuyết trắng mượt mà Lưu Hương Lê, dùng sức nhất cái mông đít vểnh lên cao hơn, mang theo nức nở tiếng rên rỉ, thịt đâm vào trên thịt phành phạch âm thanh, còn có sau lưng tiếng hơi thở đàn ông, tất cả thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, lọc vào lỗ tao nghe khiến Lưu Hương Lê nhanh muốn sụp đổ. A á, nhanh lên. Âm tinh từ trong tử cung ào ào phun ra, Lưu Hương Lê trước nay chưa hề có thể nghiệm khoái cảm trong sự dày vò trong tâm trí như thế này, cảm giác hư thoát cũng nương theo mà đến, tứ chi vô lực cả người cô run rẩy. Triệu Phàm cảm thấy trên mặt đầu khất một hồi mát lạnh, từ bên trong da thịt âm đạo mềm mại giống như tầng tầng gợn sóng ngọ ngoại xiết lại tại trên mặt dương vật, ông dùng 10 phần khí lực toàn thân đâm mạnh thêm vài cái, liền đem một cổ tinh đặc phúng xuất tại trên hoa tâm âm đạo của Lưu Hương Lê. Cả cơ thể yêu kiều của cô dương như bị phỏng rung lên, cô thì thào, trời ơi, chết mất, a. À. Sau khi xuất tinh ra, Triệu Phàm giống như quả bóng cao su đã xì hơi, rốt cuộc vô lực nằm thở dốc thân dưới người đàn bà thành thục mỹ phụ, đang đứng ở đỉnh phong khoái cảm. Lưu Hương Lê giờ như một bãi bùn nhão co quắp nằm im, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tới sau lưng mình là người đàn ông nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 85. Sau một lát, Triệu Phàm thở dốc, tranh thủ mặt dán tại bên tai của Lưu Hương Lê, nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không phải là cố ý đấy, bởi vì quá say nên, là ông ta. Là giọng nói của chuyên viên nông nghiệp Bắc Kinh Triệu Phàm, chồng của Dương Sảo Ngọc. Trong nháy mắt, Lưu Hương Lê trong đầu cảm giác trống rỗng, thân thể giống như đông cứng lại bị hóa đá. Lưu Hương Lê trong nội tâm cái kia khó có thể nói nên lời tư vị, quỳ rạp trên mặt giường khóc ồ lên. Triệu Phàm vội vàng bò qua, bàn tay đem cô kéo lại. Cô Lưu, cô, đừng, đừng như vậy, van cầu cô, buông ra, tôi sẽ cáo ông cưỡng gian. Che mặt khóc ròng, Lưu Hương Lê lắc đầu, càng khóc dữ dội hơn, nhưng cuối cùng cô biết cũng không giải quyết được vấn đề. Cô biết rõ chuyện phát triển đến như thế này thì không thể còn thu thập giai đoạn lại được. Cô liều mạng giãy giụa lấy, chỉ có không dám la lên. Phải biết, ở nông thôn danh tiếng của đàn bà so tánh mạng mình còn trọng yếu hơn. Một khi bị người khác biết mình bị người đàn ông khác dính vào, trong khi còn chưa biết Đinh Nhị Cẩu quanh quẩn ở đâu đó gần đây, chính mình có thế không có cách nào ở lại trong thôn này nữa. Triệu Phàm nhiều kinh nghiệm cũng nắm chặt được tâm lý trong lòng của Lưu Hương Lê là như thế, thật mềm và ấm áp. Dương vật trần truồng ở bên ngoài bị cái mông tròn lớn đầy thịt non mịn của Lưu Hương Lê đặt ở phía trên. Trong lỗ mũi Triệu Phàm nghe trong cơ thể cô còn tản mát ra một mùi tanh tưởi, mùi tinh dịch hòa lẫn mùi nồng ngấy của dịch nhờn sau một cuộc giao hoang. Vừa mới phát tiết ra cũng chưa lâu lắm, dương vật Triệu Phàm khác với thông thường lại lần nữa ngẩng cao đầu lên. Cái âm đạo tuyệt vời mới mẻ của người đàn bà xinh đẹp ở vùng nông thôn cùng với sự chiếm đoạt như một liều thuốc kích thích gây nên sự hưng phấn cuộn trào cuồn cuộn liên tục như không muốn dừng lại trong cơ thể Triệu Phàm. Thảo nào có những tên cuồng dâm cưỡng hiếp người phụ nữ trong một đêm lên đến 7, 8 lần là sự thật chứ không phải là lời đồn đãi. Giờ thì cảm giác của Triệu Phàm cũng là giống như vậy. Cứng quá, thật nóng. Trên bờ mông cảm giác truyền đến, trong nháy mắt liền đem Lưu Hương Lê từ trong suy nghĩ kéo lại. Cô chân tay luống cuống muốn đứng lên, nhưng dù thử mấy lần cũng không thực hiện được, ngược lại mông thịt lại cọ sát lấy dương vật, làm cho Triệu Phàm trong lòng dục hỏa càng hỏa thiêu đốt cháy nhiều hơn. Cố gắng lắm Lưu Hương Lê mới vừa bước xuống được dưới giường, thầm nghĩ thoát ra ngoài cửa chạy trốn, nhưng toàn thân lại vẫn còn men rượu nên vô lực, rơi vào đường cùng. Lưu Hương Lê đành phải dùng cả tay chân bò về phía trước, cái mông đẹp mượt mà đầy đặn lần nữa vểnh lên, uốn éo lồng cồn bò lấy, cái âm đạo càng rõ ràng lõa lồ hiện ra. Cửa miệng âm đạo vừa mới bị bắn vào tinh dịch vẫn còn thưa thớt từng giọt hướng ra phía ngoài nhiễu xuống. Triệu Phàm nhìn thấy thì dương vật lại giật nhảy lên, cũng vội bò theo sau Lưu Hương Lê. Ông ta mạnh mẽ nhào vào tới trên người Lưu Hương Lê, hai tay xuyên qua dưới nách cô, chọc vào trên hai bầu vú mềm. Ngay sau đó Lưu Hương Lê cảm thấy trên bờ mông nóng hổi khi cây dương vật chạm vào. Cô dùng sức siết chặt hai bắp đùi lại, dương vật liền bị kẹp lại tại cái khe đít. Triệu Phàm nhấp lên hai cái. Dương vật lại bị cái mông thịt non trơn trượt vì hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn chảy xuống, chẳng khác nào đưa dương vật vào cái khe hở âm hộ trượt lên trượt xuống, lại tạo thành khoái cảm nói không nên lời. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn, Triệu Phàm không nghĩ tới trong lúc vô tình sẽ tìm được cách chơi mới lạ kích thích như vậy, trong lòng mừng thầm, càng tăng thêm lực nhấp lấy dương vật. Trái lại thân thể Lưu Hương Lê bị Triệu Phàm đè nặng, bộ ngực thì bị Triệu Phàm cầm lấy, khe đít còn bị dương vật ông ta cọ sát. Bị người khác đùa bẩn nhục nhã làm cho cô xấu hổ không chịu nổi, Lưu Hương Lê hy vọng mình có thể lập tức ngất đi. Vừa vặn từ phía sau đít truyền tới cảm giác hết lần này tới lần khác rõ ràng, nóng hổi, dương vật cứng rắn đang tác động tại trong khe đít động lên, đầu khất cứ trơn trượt lên xuống phía dưới hậu môn, đầu khất trên khe đít còn bất chợt cạo trên mặt lỗ đít. Lưu Hương Lê thực sợ hãi cái đầu khất dương vật sẽ không cẩn thận cắm vào bên trong hậu môn của mình. Bất chợt cô nhớ lại lúc bí thư Trịnh Minh Đường dùng đầu lưỡi đưa vào liếm ở lỗ đít mình ngày nào, trong khi Triệu Phàm đang dùng sức trong tay bóp nắng đôi bầu vú mềm nhuyễn, hai cái đầu núng vú lại rất nhanh sưng cứng dựng đứng lên. Nguyên lai Lưu Hương Lê cũng đang có cảm giác, lúc này không thể gọi cưỡng gian, nên sửa lại là thông dâm rồi. Triệu Phàm là người xuất thân từ thành phố nhiều lão luyện nên nhìn qua biểu hiện của cô là nhận biết ngay, trong lòng chợt vui lên, cổ ông ta nghiêng về phía trước duỗi ra. Đem bờ môi của mình dán tại trên cổ Lưu Hương Lê, nhẹ nhàng liếm lấy. Lưu Hương Lê thân thể rung lên, ngay sau đó dịch nhờn nóng bỏng từ sâu trong âm đạo chảy ra, bộ ngực bị xoa bóp, khe hở âm hộ cùng hậu môn bị ma sát, dù cô cũng có cố gắng miễn cưỡng chống cự lại hết lần này tới lần khác, nhưng rồi khi cái cổ bị Triệu Phàm nhẹ nhàng hôn liếm lên, thân thể của nàng liền lưu hương lê ra, rốt cuộc không còn khí lực phản kháng rồi. Triệu Phàm nắm lấy thời cơ, hai tay nắm lấy cái mông của Lưu Hương Lê nhẹ nhàng nhất vểnh lên cao vừa tầm, rồi đem dương vật từ trong khe đít đẩy xuống chống đỡ ngay trên cửa miệng âm đạo, ọt, một lần nữa lại đâm vào âm đạo Lưu Hương Lê, đầu khất hung hăng tiến thẳng vào đến hoa tâm, thân thể Lưu Hương Lê lại là run run lên, bị vũ nhục rồi, mình lại một lần nữa bị vũ nhục, nhưng lạ kỳ là rất sướng khoái, phụ nữ chính là như vậy, một khi bị đàn ông đưa dương vật vào âm đạo lần thứ nhất, thì về sau, lần thứ hai sẽ thuận theo dễ dàng hơn rất nhiều, cho dù đúng lúc này Lưu Hương Lê đã là tỉnh rượu lại khá nhiều rồi, nhưng cô chẳng những không có cái gì kịch liệt phản ứng với hành động của Triệu Phàm đối với của mình, lúc này Triệu Phàm tiến hành theo chất lượng chậm chạm đút vào xong rồi nhấn mạnh, rồi lại từ từ rút ra, cho dù không bằng Đinh Nhị Cẩu trẻ tuổi tràn ngập kích tình, nhưng Triệu Phàm lại dùng các loại kỹ xảo với một trình độ cao tạo nên sự khoái hoạt giữa nam nữ gây nên sự kích thích khác thường cho Lưu Hương Lê. Triệu Phàm mỗi lần rút dương vật ra đều chỉ chừa cái đầu khất ở lại bên trong âm đạo, mỗi lần cắm vào đều tận lực ấn vào như muốn đem trọn thân cây dương vật cùng với hai hòn giá nhét vào bên cái hang động của Lưu Hương Lê mới cam tâm. Đã vậy mà mỗi lần dương vật cắm vào lúc cuối cùng sâu nhất, ông ta còn đem đầu khất ma sát từng hồi từ sâu trong hoa tâm mới chịu. Lưu Hương Lê cắn chặt môi dưới, mười ngón bấu chặt trên sàn nhà, muốn chống cự nhưng những cơn khoái cảm cứ đánh úp lại, tục ngữ có nói. Đàn bà 30 như lang, 40 như hổ, Lưu Hương Lê tuy bộ dáng đoan trang, tính cách bảo thủ, nhưng dù sao cũng đang đến độ tuổi bùng nổ dục vọng như lang như hổ. Bình thường thì Đinh Nhị Cẩu thường cũng thường xuyên bận rộn chạy rong khắp nơi, nên Lưu Hương Lê cũng đâu có được hoàn toàn thỏa mãn dục vọng. Dù sao thì nhịn qua một chút thì cũng không sao, nhưng bây giờ lại bị Triệu Phàm dùng những kinh nghiệm tình dục của một người từng trải từ trên thành phố áp dụng lên cơ thể của cô. Hồi lâu dục vọng bị đè nén tựa như nước tràn bờ đê, không thể vãn hồi lại được nữa rồi. Trong âm đạo dịch nhân cứ tiếp tục tươm ra càng nhiều, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, dương vật thì cứ phạch, phạch. Ra ra vào vào, Triệu Phàm nhìn thấy Lưu Hương Lê bị sức đẩy mạnh từ dưới háng ông ta tác động vào bờ mông lớn đang vểnh lên với tư thế đang bò dưới đất, cho nên cứ nhích từng chút một lên phía trước mặt. Ông ta cũng không dùng đôi tay mình kềm giữ thân thể Lưu Hương Lê lại. Mỗi khi Lưu Hương Lê bò một bước về phía trước, Triệu Phàm quỳ trên mặt đất hai cái đầu gối nhúc nhích đi theo sau, hắn đẩy về phía trước hoạt động một bước. Cứ như vậy, Lưu Hương Lê thân thể chuyển động về phía trước một điểm, dương vật Triệu Phàm cũng cùng một điểm bám sát theo sai bên trong âm đạo của Lưu Hương Lê. Dương vật xem như là không có rời đi khỏi một phần nào ra khỏi cơ thể của Lưu Hương Lê, ngược lại còn dán chặt vào hơn. Âm đạo bị đâm hồi lâu, Lưu Hương Lê men rượu vẫn còn cho nên khí lực đã bị tiêu hao hết, thân thể mềm nhũn liền nằm úp sấp trên mặt đất. Triệu Phàm càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm lấy cái mông to tròn trơn trượt, tiếp tục dùng dương vật đẩy nhanh hơn tốc độ đâm vào âm đạo của Lưu Hương Lê. Từ cửa miệng âm đạo, dịch nhờn vẩy ra tứ tán, tạo thành một tác phẩm kích động vô chừng. Nhanh một chút, lại nhanh a a. Lưu Hương Lê đã bị dương vật Triệu Phàm đâm chọc vào làm cho đầu óc choáng váng rồi. Triệu Phàm hiện tại cũng bị khoái cảm dục vọng khi những tiếng cầu xin của Lưu Hương Lê càng thêm khơi dậy thú tính Triệu Phàm. Lưu Hương Lê rên rỉ nức nở nghẹn ngào, nhưng rất nhanh bị chọc vào tạo nên sướng khoái không thốt thành tiếng nữa rồi. Cô đang cảm thấy cao trào khoái cảm sắp đến, khoái cảm tới vô cùng mãnh liệt. Dương vật thoáng cái đâm vào trên hoa tâm, phản phất muốn khai phá tử cung chọc sâu vào trong bụng. Khoái cảm theo từ sâu trong âm đạo một mực vọt tới lên trên đầu óc. Cơn sướng khoái làm Lưu Hương Lê dương mắt cứng lưỡi lại, nước miếng, nước mắt cũng trào ra không ngừng. Toàn thân chỉ còn lại run rẩy, tiếng rên rỉ không phát ra được nữa rồi. Triệu Phàm nhìn chằm chằm vào dương vật chính mình đang chuyển động tại trung tâm chính giữa hai mảnh đầy đặn mép nhỏ âm hộ ra ra vào vào, vẫn không quên dùng dương vật đâm thật sâu trong sâu âm đạo ngay tại miệng tử cung của Lưu Hương Lê mài vài cái, sau đó mạnh mẽ rút ra hơn phân nửa, dùng đầu khất tại cửa miệng âm đạo của cô ma sát, lại hung hăng đâm mạnh đi vào. Triệu Phàm lúc này tự dặn lòng phải nghĩ nhẫn nại, hiện tại trong đầu chỉ có hai chữ phải cố, kềm nén, lại, đừng có phát tiết vội. Có thể nói là ông ta không có buông tha bất luận một điểm nào cơ hội hưởng thụ thân xác tuyệt vời của Lưu Hương Lê. Hai tay Triệu Phàm giờ đã nắm lấy cái eo thon nhỏ Lưu Hương Lê, tiếp tục đâm mạnh thêm vài. Á, a, a. Lưu Hương Lê vừa mới phục hồi tinh thần lại sau lần cao trào lần thứ nhất, giờ lại một lần nữa bị dương vật khuấy động đưa đến cơn cực khoái lần thứ hai. Mười ngón bám lấy sàn nhà, toàn thân run rẩy như người mắc bệnh sốt rét. trong cửa hang mềm mại thịt non thật chặt xiết lại ở thân dương vật, không chỉ thật kềm chặt mà thôi, lại thêm trong cổ tử cung ngoạ ngoại không ngừng đem đầu khất của Triệu Phàm hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Triệu Phàm ngừng nghỉ đâm vào, âm tinh lưu hương lê đã vỡ ra phun trào xối xả bên trong cửa hang âm đạo, lại một lần nữa đem lưu hương lê đưa lên cao trào. Triệu Phàm thì từng ngụm thở hổn hển, dương vật không xuất tinh đi ra, nên côn thịt một chút cũng không có nhuyễn xuống, còn lưu hương lê thì cơ thể như một đống bùn nhão nằm úp sấp trên mặt đất. Triệu Phàm hít thật sâu vào một hơi, hai tay dùng sức lôi kéo lật ngửa người lưu hương lê lại, bắt lấy hai đùi lưu hương lê banh rộng ra, thân thể lui về phía sau mình nằm trên mặt đất, cái đầu cúi xuống nhìn trước âm hộ của cô, cái lỗ nhỏ âm đạo cũng như đang vội vã mở ra rồi khép lại hít lấy hơi thở. Một dòng âm tinh trắng sữa vẫn đang trào trào tươm ra với cái mùi thật nồng nặc hăng gắt đặc trưng riêng hương vị hơi khó ngửi của giống cái khi tiết dịch. Không chần chờ lâu, Triệu Phàm há mồm ra le lưỡi liếm rồi nuốt sạch sẽ âm tinh của lưu hương lê. Ngay cả từng giọt dịch nhờn dính loang lỗ đầy trên đám lông đen dày ông ta cũng không bỏ sót. Nguyên cái âm hộ giờ đã ướt nhẹp vì nước bọt của Triệu Phàm. Cả người lưu hương lê vừa sướng, vừa nhột, cứ ưỡng cái âm hộ lên từng cơn co giật, khoái cảm một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng. Hai cơn cực khoái trước sau đến liên tiếp, làm cho lưu hương lê giống như là trải qua hai cực đối lập nhau, từ trên mặt đất bay đến bầu trời, lại từ bầu trời rớt xuống đất, cứ như vậy từ bầu trời rồi trên mặt đất tới lui lui mấy lần về sau, xương cốt đều nhanh muốn như tan rã. Sai đó hai người cứ như vậy chồng chất người nằm lên nhau trên mặt đất, từng làn hơi thở hỗn hển, lưu hương lê chưa từng có bị kích thích qua như vậy, Triệu Phàm cũng chưa từng có như vậy khi kích thích Dương Sảo Ngọc giống như là lưu hương lê. Ông ta lại đem mặt dán tại bên tai Lưu Hương Lê, nhẹ nhàng nói, cô Lưu, chúng ta lại đến một lần nữa được không? Nghe Triệu Phàm nói như thế, Lưu Hương Lê thân thể thoáng cái liền cứng lại rồi. Vừa rồi Triệu Phàm quần thảo suốt một thời gian, âm tinh của cô sướng đến nỗi tuôn ra muốn cạn kiệt, giờ lại làm thêm một lần nữa, không phải là chuyện tai nạn chết người sao? Ô, van cầu ông, thả tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai biết. Đâu, Lưu Hương Lê buông thả cho tất cả mọi chuyện. Lên tiếng cầu khẩn nói, Triệu Phàm trong lòng hớn hở vui vẻ lên, chưa biết Lưu Hương Lê có thể hay không đi báo án, nhưng đây là cái âm hộ bảo bối duy nhất từ trước đến giờ ông mới biết được, há có thể đơn giản như vậy buông tha, qua đêm nay thì cũng không biết đến ngày nào mới có thể chọc dương vật vào lại cái âm hộ tuyệt vời này, nghĩ tới đây, Triệu Phàm côn thịt nhảy dựng, ông ta cầm lấy dương vật vẫn còn cương cứng nhét vào cửa miệng âm đạo của Lưu Hương Lê, cả kinh thân thể lại cô lại rung lên. Cô giãy dụa lấy muốn ngồi dậy, dù thử mấy lần rốt cuộc không có thành công. Triệu Phàm phát hiện của cử động của Lưu Hương Lê khác thường, không đợi Lưu Hương Lê đáp lời, liền đem thân thể của cô đang uốn éo ôm chặt lại, thoáng cái đem Lưu Hương Lê quăng ném lên giường. À, Lưu Hương Lê bị thảy lên đến trên giường, hoảng sợ quát to một tiếng, kinh hồn chưa kịp trấn tĩnh thì lại gặp Triệu Phàm nâng cao lấy cây dương vật hướng về phía cô đi tới, nên không tự chủ được hướng giường bên kia bò đi né tránh. Triệu Phàm mạnh mẽ nhào lên trên giường, một phát bắt được cổ chân của cô, dùng sức lôi kéo về phía sau, Lưu Hương Lê sợ hãi lấy chân vùng vẫy đạp lấy hai cái, nhưng vẫn bị Triệu Phàm lôi trở về. Triệu Phàm dùng tay ôm giữ lại eo nhỏ của cô, dương vật nhắm ngay cái âm hộ sưng phồng, ọc, lần nữa đâm vào, đầu khất nhân vào chạm đến cổ tử cung ma sát, Lưu Hương Lê lập tức đình chỉ giãy dụa, Triệu Phàm sợ cô lại vùng vẫy chạy nữa, nên dùng hết sức đâm nhanh mạnh vào bên trong âm đạo. Một bên hai tay của Lưu Hương Lê kép trái lại để trên lưng khóa lại ở sau người. Lúc này vì với tư thế như vậy nên tạo thành dáng dấp của Lưu Hương Lê vểnh cao lên bờ mông, hai tay bị ở khóa chặt sau lưng mình, khuôn mặt cô thì bị cúi xuống dính chặt tại trên giường, y hệt như một con chó cái đang thừa nhận lấy bộ phận sinh dục của con chó đực đang hung hãn va chạm vào âm đạo của mình. Cô nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ bày ra như thế tư thế khuất nhục như thế. Nước mắt Lưu Hương Lê nhịn không được lần nữa chảy ra. Ui, Lưu Hương Lê hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, nhưng khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra tiếng rên rỉ say mê người. Triệu Phàm cũng nhắm lại mắt, cảm nhận dương vật mình đang trong huyệt động hương thụ vách thành thịt non mềm mại giống như gợn sóng liên tục không ngừng xiết lấy côn thịt. Cơn sung sướng như vậy ông ta cũng là lần đầu tiên nếm được, vì thế cho dù ngày mai có liều cái mạng nhỏ chết đi, hóa thân thành yêu ma quỷ quái ông ta cũng cam lòng không hối tiếc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cuộc sống ở trên đời mà có thể được một lần chơi được Lưu Hương Lê với cái âm hộ đầy kích thích tràn đầy âm tinh như vậy thì cũng đã không uổng phí cuộc đời này rồi. Có thể đưa được dương vật vào âm đạo của một mỹ nhân, thật là không biết tu được bao nhiêu phúc phần. Trong giây phút này, Lưu Hương Lê đột nhiên nghe được ông ta lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi như vậy, đầu tiên là cô sững sờ, sau đó thì mở hai mắt ra, nghiêng đầu lại, ngượng ngùng hỏi, ông, nói cái gì vậy? Lưu Hương Lê càng hỏi, Triệu Phàm chọc vào càng nhanh, một câu không có hỏi xong, dương vật cắm ở trong hang động ẩm ướt đã giống như máy đóng cọc nhấp xuống làm Lưu Hương Lê rên rỉ liên tục, hỏi cũng hỏi không nổi nữa. Dương vật Triệu Phàm như hờn dỗi tăng nhanh tốc độ chọc vào trong chốc lát, sau đó đột nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó, nên đem dương vật từ trong âm đạo rút ra, côn thịt đột nhiên rút ra, cái lỗ âm đạo thâm sâu bị buông lỏng, khoái cảm chợt thiếu vắng, Lưu Hương Lê phảng phất bị treo ở giữa không trung, cảm giác trống rỗng từ âm đạo chợt sinh ra, cô kìm lòng không được, cái cửa miệng âm đạo co rút nhíu nhíu lại thoáng nhanh qua, Lưu Hương Lê bờ mông tự động vểnh lên cao, nhíp nhíp cái mông đít lớn về phía sai tìm lấy dương vật. Triệu Phàm xem Lưu Hương Lê cúi đầu, che miệng, sắc mặt đỏ bừng, giống như đang cực lực chịu đựng lấy cái gì, dương vật lại kê ngay cửa miệng âm đạo đâm mạnh vào nhanh hơn, tốc độ càng lúc càng tăng, Lưu Hương Lê nhịn không được kêu ra tiếng, á, rồi, a, chết, Lưu Hương Lê hai chân không ngừng run rẩy, hai tay cũng không ngừng bấu víu lấy, thân thể thấy muốn ngã xuống rồi, không đợi Lưu Hương Lê kịp phản ứng, Triệu Phàm đã xoay ngửa người cô nằm xuống giường, thân thể ông ta đặt ở trên người của Lưu Hương Lê, mặt đối mặt giữa hai người dán gần đến nỗi hơi thở đều có thể phun đến trên mặt của người đối diện, có thể Lưu Hương Lê giờ thì không có nhắm lại mắt, miệng mở rộng há ra không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu mị, bờ mông lại đã phối hợp với dương vật nảy lên nuốt sâu thêm dương vật vào âm đạo, nhanh a, nhanh, cái khe hở mềm mại với hai bên mép nhỏ âm hộ từng lớp sóng vuốt ve dương vật, với ánh mắt sướng đến như dại đi của Lưu Hương Lê, Triệu Phàm biết rõ cô lại sắp đến cực khoái, ông ta cũng không thể nhịn nữa, nên đẩy nhanh hơn tốc độ đút vào nhiều lần đến tận cùng bên trong hang động, a, không được, không được, lại nữa rồi, nhanh đâm vào, Lưu Hương Lê hai tay ôm chặt vào trên cổ Triệu Phàm, trên hai chân đạp nảy xuống giường hất cái âm hộ nhô cao lên, trên to thật dài một tiếng á. Về sau, cô như bay thật cao lên tới mười mấy thước, rồi chìm xuống với cơn sóng lớn nuốt chửng lấy linh hồn cô, trong cơ thể âm tinh không hiểu từ đâu mà vẫn còn, phúng ra hòa quyện với tinh dịch đang như nham thạch nóng chảy từng mảnh xoay tròn, rồi dội ngược rót tràn đầy trong tử cung của Lưu Hương Lê, ngọc thể của cô run rẩy hàng loạt, cuối cùng hồn vía như không biết ở chỗ nào, đờ đẫn như cọng bún nằm dài mặt cho hỗn hợp tinh dịch và âm tinh tuôn chảy ngược ra bên ngoài cửa miệng âm đạo nhiễu xuống động lại thành vũng ở trên tấm ga giường. Triệu Phàm xuất ra khí lực toàn thân, mạnh mẽ đâm thêm vài cái, từng làn tinh dịch nóng hổi lần nữa bắn tới trên cổ tử cung của Lưu Hương Lê, ông ta không kịp thở nhìn qua người đàn bà xinh đẹp đang nằm dưới thân của mình, trầm mặc sau một lát, Lưu Hương Lê thì đem mặt chuyển qua một bên, hai hàng nước mắt chảy xuống, đến khi Triệu Phàm giật mình mở ra hai mắt, trời đã mờ sáng, không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy quần áo bên giường vội vàng đi ra ngoài, đi tới cánh cửa phòng, Triệu Phàm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Hương Lê còn đang ngủ say, trời đã rạng sáng bên ngoài, mây đen bỗng che trời mờ mịt, hình như có cơn mưa trái mùa sắp buông xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 86. Đinh Nhị Cẩu trong lúc mơ mơ màng màng chợt giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ, hắn nhìn xung quanh ngơ ngác khi thấy mình đang nằm ngủ ở trước thềm nhà của Lưu Hương Lê, giơ tay lên tại trên trán bóp nhẹ. Đinh Nhị Cẩu cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra. Trong tâm trí lờ mờ, sau khi uống rượu say, có cảm giác buồn nôn, hắn siêu vẹo đứng lên, tay lần trên bức tường lão đảo thở hổn hển dự định đi đến buồng vệ sinh rửa mặt, thấm nước cho đầu của mình tỉnh lại, nhưng bước chân như vô định cứ bước mãi mà chẳng thấy nhà vệ sinh đâu, còn vì sao ma đưa lối quỷ đưa đường dẫn dắt hắn đến nhà Lưu Hương Lê thì đành chịu, có thể là do bản năng thúc giục từ sâu thẳm ở trong lòng. Đinh Nhị Cẩu đang vẫn cố bóp trán suy nghĩ thì điện thoại di động reo, anh Trương Cường à. Có chuyện gì mà sáng sớm lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Cậu đang ở chỗ nào vậy? Đã trở về thôn Lê Viên chưa? Giọng nói Trương Cường có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng hiểu được là rất gấp rút. Ừ, mới vừa về, có việc gì vậy? Nếu đã quay lại thôn thì tôi không gặp mặt cậu được vậy, trao đổi qua điện thoại luôn nhé. Hôm nay tôi mới nhận được thông báo, trưởng đồn Hoắc chính thức đã được điều đến trấn Thành Quan làm trưởng đồn. Tuy chức vụ vẫn là trưởng đồn, nhưng quyền lực so với thị trấn Lâm Sơn trấn thì mạnh hơn rất nhiều. Trên cục đã quyết định đưa ba người vào làm ứng cử viên đồn trưởng thị trấn Lâm Sơn, một là đội phó đội cảnh sát hình sự, một cái là tôi, người còn lại là chính trị viên Trần, so sánh vị trí với hai người kia, tôi chẳng có hy vọng gì cả, hôm bữa cậu có trao đổi với tôi, giờ có thể tác động dùng cho tôi một chút được không? Sẵn dịp đây cậu cho tôi xin ý kiến cậu một chút, cậu thấy tôi có thể thành hay không, có được phần trăm hy vọng nào không? Tôi giờ rất nóng ruột, cậu hãy cho tôi một câu trả lời thật nhé. Anh Trương Cường, nói thật, tôi cũng không có nắm chắc, nhưng nếu anh không có tìm cách tác động mối quan hệ, thì 1% nắm chặt cũng không có. Nhìn vào tình hình hiện nay, Trình Trị Viên Trần có khả năng, đội phó đội hình sự cũng có khả năng. Anh thì tuy rằng tốt nghiệp từ trường cảnh sát chính quy, nhưng cũng rất khó nói. Chính trị viên Trần là chỗ bạn nối khố với trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu, đã chờ chức vụ này nhiều năm, có lẽ ông ta lên chức là hợp lý nhất, nhưng cũng đừng quên, đội phó đội cảnh sát hình sự là người ở trong cục cảnh sát, là tay chân của lãnh đạo, cấp trên đối với ông ta chắc chắn là rất quen thuộc, tính tới tính lui, chỉ có anh là ít có hy vọng nhất, má nó. Tôi tìm cậu chính là muốn hỏi qua một chút còn có hy vọng hay không, cậu lại phân tích tình hình đối với tôi xấu như vậy. Chẳng khác nào một gậy đánh cho tôi chết rồi. Vậy thì thôi, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện lên chức này nữa. Đừng có bỏ cuộc anh Trương Cường. Tôi phân tích đó là tình huống bình thường trước mắt để anh nắm rõ. Sau đó thì mới xem anh có đồng ý hay không thì mới tính tiếp được. Nếu anh muốn thì tôi sẽ giúp anh liên hệ gặp người có khả năng để tìm cách. Có muốn chơi thử liều một lần không? Thử liều? Tôi nào có dư tiền để thử chơi. Nếu chẳng may không thành công, số tiền lo lót kia chắc chắn sẽ không còn. Tôi vừa mới bàn với vợ sắp cưới của mình, chỉ có thể dựa vào một ít tiền tích lũy để dành làm đám cưới mà thôi đấy. Ồ, anh sắp cưới vợ. Chị nhà ở đâu vậy, xinh đẹp lắm không? Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, đừng đánh trống lảng, quay qua chuyện khác. Xem ra Trương Cường đang thật vội vã lo lắng, chứ tính tình của hắn không nóng nảy như thế. Anh Cường, thôi tôi tính như vậy, chuyện quan hệ sắp xếp gặp người để lo lót để tôi phụ trách, còn về phần tiền chạy chọt tôi cũng sẽ xuất ra, nếu việc thành công thì anh mới trả lại cho tôi tiền, nếu thất bại, tôi coi như chuyện này chưa từng có xảy ra, anh cũng không mắc nợ tiền của tôi, như thế được chưa? Đinh Nhị Cẩu, cậu cũng không nên lừa dối tôi, tại sao lại tự nhiên tốt bụng với tôi như vậy? Nếu tôi làm được với cái chức trưởng đồn này, đối với cậu có chỗ tốt gì, mà cậu lại xuất ra số tiền kia, đến cùng có mưu đồ gì thì cứ nói đi, tôi muốn biết trước, để xem có gánh nổi, thì tôi sẽ cố gắng làm, còn nếu đảm đương không nổi, coi như không có việc này xảy ra. Trương Cường cho tới bây giờ cảm thấy rất là kỳ quái, vì điều gì mà Đinh Nhị Cẩu đối với lần thăng chức này của Trương Cường, vì điều gì mà rất hết lòng nhiệt tâm giúp đỡ, hiện giờ nghi vấn này càng lúc càng lớn. Anh Trương Cường, anh quá cẩn thận rồi, thật lòng mà nói, tôi cũng có ý đồ đấy, nhưng chúng ta là anh em, đối với anh, tôi tuyệt đối không có ý xấu. Chuyện như thế này, từ khi rời khỏi đội cảnh sát, tôi trong lòng luôn có một loại dự cảm bất an. Nhất là sau lần bị tên hỗn đảng viên Phương ở viện kiểm sát kia đánh cho một trận, tôi thật ra là muốn tìm cho mình ô dù để dựa vào, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, là anh em bạn bè với nhau, anh sẽ có thể giúp tôi một tay, đương nhiên là nếu tôi phạm vào tội ác tày trời, tôi sẽ không tìm đến anh để gây cho anh thêm phiền toái, đây là lời thật lòng của tôi. Ở trong chốn quan trường trong thời gian càng dài, lá gan cũng liền càng ngày càng nhỏ lại. Trương Cường bên kia đầu điện thoại sau khi nghe xong trầm mặc rất lâu, rồi khẽ thở dài, Đinh Nhị Cẩu đối với tiếng thở dài này, phi thường khắc sâu trong lòng, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, Đinh Nhị Cẩu vẫn nhớ lại, cứ mỗi lúc tùy theo tâm trạng, bên tai hắn tại vang lên tiếng thở dài này của Trương Cường. Ô dù dựa dẫm thì có rất nhiều loại, bảo vệ mình tốt nhất là dựa vào cái ô dù cấp trên của mình, nhưng dù sao đó cũng là lãnh đạo, cho nên sẽ không có khả năng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, luôn luôn sẵn sàng chống đỡ ô dù cho mình được, vì vậy chỉ có thể là dựa vào bạn bè anh em, những người có quyền lực ở các ban ngành khác nhau mới là phương thức bảo hộ tốt nhất, đặc biệt là ở trong quan trường, nếu như mình có bằng hữu tại ban khiếu nại, như vậy thì rất có thể, ngay ngày đầu tiên là biết có người đang tố cáo mình, có bạn bè tại ban thanh tra kỷ luật, thì các báo cáo không hay về mình, đều có thể nhanh chóng được đưa đến trong tay của mình, có thân thích tại cục công an, một ngày nào đó chơi đi chơi gái bậy bạ bị bắt, có lẽ không cần bỏ ra tiền, đóng phạt và bị báo về địa phương. Tóm lại, hành tẩu trong chốn giang hồ quan trường, có mấy ai mà không có mấy người bằng hữu như vậy. Quyết định như thế này đi, tiền thì tôi sẽ tự bỏ ra, đến lúc nào không còn tiền dùng nữa, tôi tìm cậu xin mượn, đây là việc riêng của tôi, sử dụng tiền của cậu thì không thích hợp lắm, vậy cậu khi nào thì có thời gian, chúng ta cùng nhau đi một chuyến, việc này nên làm sớm không nên chậm trễ. Ngay bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đi đến thành phố Bạch Sơn, gặp mặt rồi tính tiếp. Vậy thì tốt, tôi ở phòng làm việc chờ cậu, đến thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi đi chuẩn bị tiền. Trương Cường dứt khoát nói ra. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới cảm thấy có chiếc xe tốt thật là tiện lợi, muốn đến chỗ nào, nhấn cần ga một cái, chiếc Hummer gào thét, nhanh như gió biến mất ở trên vùng núi. Thật ra việc của Trương Cường cũng không đáng để đi tìm Thành Công nhờ giúp đỡ, cũng có thể tìm gặp Điền Ngạc Như, nhờ cô ta liên hệ với chị mình là Điền Thanh Như cũng có thể được rồi. Dù sao Điền Thanh Như là phó kiểm soát trưởng ở huyện Hải Dương cũng có thể sắp xếp được, nhưng chỉ sợ là lúc thông qua Điền Ngạc Như tìm đến Điền Thanh Như, nếu trong giai đoạn này có khâu nào xảy ra vấn đề, sớm muộn gì cũng rơi vào lỗ tai của Hoắc Lữ Mậu, chuyện này sẽ thành phản ngược lại không tốt, chi bằng kiếm đường liên hệ trực tiếp đi thẳng thì an toàn hơn. Vì không muốn gây ánh mắt chú ý của người ngoài, và cũng vì an toàn, hai người không đi đến hội sở của Thành Công, cũng không có tìm đến tiệm cơm nổi danh, mà đi đến khu vực một quán cơm tĩnh lặng ở tách riêng biệt, ngay ở vùng ngoại ô thành phố Bạch Sơn. Đinh Nhị Cẩu, có chuyện gì vậy, mà úp úp mở mở, lại còn nằng nặc phải gặp mặt được Thành Công mới được. Kha Tử Hoa vừa xuống xe liền la lối om sòm, hắn và Thành Công đang uống rượu tại hội sở. Thành Công cũng không muốn đi ra bên ngoài vào lúc này, nhưng khi vừa nghe nói là Đinh Nhị Cẩu tìm gặp, nên mới miễn cưỡng đi đến nơi đây. Thành Công, xin lỗi anh, làm cho anh phải đi xa đến đây. Đinh Nhị Cẩu nói ra, Nhị Cẩu, tôi đã nói chúng ta hữu duyên mà cậu còn không tin, lại gặp mặt nhau nữa rồi. Hoa Tử còn nói nếu không có chuyện gì lớn mà cậu kêu ra đến tận đây, nó sẽ phạt cậu uống rượu cho đến khi nào gục xuống mới thôi. Thành Công cùng Đinh Nhị Cẩu nắm tay vào nhà, Kha Tử Hoa bước theo ở phía sau, Trương Cường đi sau cùng. Đinh Nhị Cẩu chưa muốn giới thiệu Trương Cường ngay bây giờ, bởi vì chưa phải lúc. Trương Cường nhìn bọn họ bước vào phòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm lấy ấm trà, đứng lên rót trà cho mỗi người, lại ngồi trở xuống. À, chuyện của cậu rời khỏi ngành công an, tôi có nghe Hoa Tử nói, cậu mà không làm cảnh sát thật là đáng tiếc. Con người của tôi, từ nhỏ đối với nghề cảnh sát đã có thích thú, nhưng cha mẹ tôi thì chết sống gì cũng không cho tôi làm. Thì tôi nghĩ làm cảnh sát cũng bởi vì là không còn cách nào khác, để tránh gây càng thêm nửa phiền toái, tôi đành lựa chọn lui ra bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu nói ra, cho dù hắn không nói, chuyện của hắn trong giới cảnh sát đã truyền đi xôn xao, đương nhiên Thành Công cũng sẽ biết rõ. Vụ án này không có kết luận thêm nữa, tôi có nghe nói vụ án này đã chuyển tới tòa án tối cao của thành phố rồi, chưa biết phán quyết của tòa sẽ như thế nào. Kha Tử Hoa chen vào nói, bất luận phán như thế nào, sát nhân giết người là sự thật rõ ràng, còn có cái gì có thể nói nữa, đúng không? Đó là chuyện của tòa án, chúng ta không quản được. Hôm nay tôi đến tìm anh Thành Công là bởi vì có người bạn kia có việc nhờ tôi hỗ trợ, nhưng tôi chưa có mối quan hệ thân quen nhiều với các lãnh đạo nên chưa biết tính làm sao, thoáng cái liền nhớ đến anh Thành Công, xem thử nhờ anh có thể nói giúp dùng một tiếng, dù sao đây cũng là một cái cơ hội tốt cho người bạn của tôi. Đinh Nhị Cẩu chỉ Trương Cường, sau đó đem sự việc nói qua một lần, có phải sở trưởng trực tiếp của anh tên gọi là Trần Quân Vĩ phải không? Thành Công nhìn thoáng qua Trương Cường hỏi, vâng, anh có biết sở trưởng Trần? Ừ, có gặp qua mấy lần cùng nhau uống rượu, như thế này đi, Nhị Cẩu, hôm nay vấn đề này xem như là xong, giờ đến chỗ của tôi đi, chúng ta ăn uống thật sảng khoái hơn, cậu cứ yên tâm, việc này tôi chắc xử lý được, nhưng nói trước là đến lúc đó không làm được như ý, quận đừng oán trách tôi, dù sao, những sự tình như thế này không đơn thuần là dùng mối quan hệ thì giải quyết được, còn liên quan đến thế cờ các sự tranh giành quyền lực nữa, tôi nói như vậy chắc anh Trương Cường hiểu chứ. Thành Công nói nước đôi, không có hứa hẹn, không có khước từ, cứ như vậy treo lơ lửng chuyện này. Đinh Nhị Cẩu trong lúc này cũng không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa đưa mắt liếc ra ngoài một cái, ra hiệu cho Đinh Nhị Cẩu cứ đáp ứng đồng ý trước rồi tính sau. Được, hôm nay tôi cũng chưa có tính trở về thôn, đi đến chỗ của anh Thành Công uống chút tụ tán chuyện, kiếm gái chơi. Thành Công anh phải sắp xếp an bài cho tôi một người đàn bà đấy. Chứ thiếu nữ thì quá non nớt không kinh nghiệm làm đau người lắm. Thành Công cười lên ha hả, Kha Tử Hoa cũng không tránh khỏi bội phục Đinh Nhị Cẩu xử lý tình hình linh hoạt, chỉ một câu nói liền đem cục diện lúng túng hóa giải êm ru, thật ra Thành Công nhất định có thể hoàn thành việc này, nhưng dù sao cũng mới là lần đầu tiên cùng Trương Cường gặp mặt nên khó mà hứa hẹn ngay được. Trương Cường cũng nhân vật từng trải hiểu chuyện, nên đứng dậy tiễn đưa ba người rời khỏi cửa quán cơm, nói mình còn có một đồng học ở thành phố Bạch Sơn, muốn đi thăm. Đinh Nhị Cẩu liền đem chìa khóa xe của mình ném cho Trương Cường, dặn dò sáng mai đến hội sở Anh Hoa đón hắn. Nhị Cẩu, cả Trương Cường là người như thế nào? Kha Tử Hoa hỏi, cũng được, Anh ta xuất thân từ trường cảnh sát chính quy rất nghiêm chỉnh, nhưng không có mối quan hệ nhiều, cũng không có tiền bạc dư dả, nhưng người này chơi được, rất trượng nghĩa, hiểu chuyện, Đinh Nhị Cẩu bình luận. Đinh Nhị Cẩu không có chú ý, Kha Tử Hoa cùng Thành Công mắt nhìn nhau thoáng qua một chút, lại nhanh chóng tránh ra. Thành Công rất thích tính tình của Đinh Nhị Cẩu, loại hảo cảm đến từ lúc nào, chỉ sợ chính Thành Công cũng không biết, cho nên khi nghe Kha Tử Hoa nói Đinh Nhị Cẩu có chuyện cần nhờ vả, Thành Công liền quyết định nếu có thể giúp được việc hay là không đi nữa, cũng phải biểu hiện thái độ nhiệt tình. Nếu cuối cùng việc Đinh Nhị Cẩu nhờ không làm được, ít nhất thì Đinh Nhị Cẩu cũng không có điều gì mà phải trách móc với sự nhiệt tâm của Thành Công. Ngồi tự nhiên, muốn uống gì tự lấy nhé. Ba người tới hội sở Anh Hoa, bước vào một cái phòng rộng lớn. Căn phòng này bình thường không có mở cửa dành cho người ngoài, chỉ có Thành Công mỗi khi chiêu đãi bạn bè thì mới sử dụng. Ừ. Nhị Cẩu, nơi này rượu vang đỏ ngon lắm, làm một ly đi. Kha Tử Hoa nói, thôi mang đến một ly cà phê đi. Thứ rượu Tây kia tôi uống không quen, chỉ có anh là học đòi, anh mà hiểu được rượu vang đỏ ngon đến như thế nào sao, gặp người ta uống, anh cũng bắt chước uống, chẳng khác nào chà đạp loại đồ uống này. Thành Công cười cười không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, Đinh Nhị Cẩu cùng Kha Tử Hoa thấy vậy đều tự giác nói nhỏ tiếng lại, cú điện thoại này là gọi cho trưởng công an huyện Hải Dương Trần Quân Vĩ đấy, Thành Công biết làm người ngay ở chỗ này, tôi đã hết sức giúp cho cậu. Bằng chứng rõ ràng là có nghe thấy đấy, trưởng công an Trần đó phải không? Tôi là Thành Công, ha ha, đã nhận ra, Thành Công cười ha hả nói, ui trời, là Thành Công đấy à? Gọi điện thoại cho tôi lúc này, đang ở tại huyện Hải Dương sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 87, Trần Quân Vĩ nhận được Thành Công điện thoại thì giật mình ngạc nhiên. Bởi vì hai người ngoại trừ tại bữa tiệc do người khác tổ chức ăn cơm mấy lần bên ngoài thì tình cờ ngồi nhậu chung, cũng không có tiếp xúc những chuyện gì khác đặc biệt, nhưng không thể phủ nhận một điều, hiện tại bây giờ ở thành phố Bạch Sơn, Thành Công là đối tượng có rất nhiều quan viên muốn kết giao làm quen. À, có chút chuyện, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ tìm cách, không muốn làm phiền đến ông, hiện tại tôi biết đây cũng là một điều khó khăn, nhưng là vì người bạn này rất mong muốn có cơ hội thăng tiến. Cho nên kính xin ông Trần có thể giúp cho người bạn của tôi, một người trẻ tuổi có được một cái cơ hội. Ha ha, Thành Công cứ nói đùa, không biết người anh em nào có thể nói động đến, khiến cho Thành Công phải xuất đầu vậy. Trần Quân Vĩ có chút giật mình, bây giờ đang ở dưới tay mình vị trí cần điều chỉnh bất quá chỉ có hai người có khả năng là chính trị viên Trần và đội phó hình sự lên làm đồn trưởng ở thị trấn Lâm Sơn. Chẳng lẽ còn có người khác còn có thể thông qua nhờ vả đến Thành Công, đó là Trương Cường. Bây giờ đang ở đồn công an thị trấn Sơn Lâm, xuất thân từ trường chính quy, tuyệt đối hắn ta sẽ không làm cho ông Trần mất mặt, hy vọng ông sẽ không cản đường hắn ta. Thành Công tươi cười nhưng hai hàng lông mày thì nhíu lại, nói chắc như chém đinh chặt sắt, trong lời nói đã không có chỗ để cho ông Trần trưởng công an huyện thương lượng, đây cũng là chỗ bá đạo của Thành Công, dù sao tôi cũng đã nói nhờ giúp rồi, đừng cho là chờ xử lý được hay không, ông cứ xem theo đó mà làm thôi. Được, Thành Công tôi đã nhớ kỹ rồi. Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm một chút, qua ngày hôm nay sẽ trả lời một câu thuyết phục cho cậu, được chưa? Trần Quân Vĩ kinh hãi hãi trả lời lắp bắp, về thằng cảnh sát Trương Cường này thì ông biết rõ, 9 năm xưa, đích thân ông còn lên trường cảnh sát tuyển được hắn ta mang về đồn công an thị trấn Lâm Sơn đấy, thằng này có mối quan hệ mà ẩn giấu quá kỹ, không ngờ là người quen của Thành Công. Vâng, cảm ơn ông Trần, khi nào đến thành phố Bạch Sơn thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi mời ông ăn cơm nhé. Thành Công tắt điện thoại di động rồi thuận tay ném trên ghế salon, sau đó nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, Nhị Cẩu, cậu cũng thấy đấy, tôi và trưởng công an huyện Trần thật sự là không có quen biết, nhưng chuyện bạn của cậu, tôi không thể không xử lý. Nói thật, cậu đưa cho tôi một vấn đề khó khăn, nếu tại thành phố Bạch Sơn, tôi còn có thể chen mồm vào được, nhưng ở phía dưới khu huyện, tôi không phải là rất quen thuộc. Anh Thành Công, tôi hiểu mà, thật ra chuyện này tôi cũng là cầu may mà thôi. Trương Cường cũng biết mình khó có khả năng lên chức đồn trưởng. Được rồi, việc chính sự xong xuôi, bây giờ xuống dưới kia uống rượu tán gái, quan trường có những sự tình không phải là nói một câu, hai câu thì mọi việc rõ ràng ngay đâu, người sống một đời, vẫn còn phải biết cách sống, nằm trên phụ nữ mà hưởng thụ. Kha Tử Hoa cao giọng hô, ha ha, thằng này, cả ngày cứ như vậy, không có nghiêm chỉnh gì cả, ở bên ngoài nó là cảnh sát, đến nơi hội sở của tôi thì chỉ biết đi kiếm gái. Hắn đem chỗ này của tôi biến thành cái động chứa gà rồi. Thành Công cười mắng Kha Tử Hoa. Nơi này không thể nào như vậy. Anh Thành Công, bộ ở đấy có chứa chấp gái thật à? Đinh Nhị Cẩu hỏi, làm gì mà có chứ, đừng có nghe Kha Tử Hoa nói mò bậy bạ, nơi này tôi có quy định rõ ràng, một không có chứa chấp gái gú, hai là không cho mướn phòng, dù sao cha mẹ của tôi vẫn còn đương chức, tôi không thể cho bôi đen mặt mũi bọn họ, càng không thể để cho những người có dụng tâm ý đồ xấu đưa tôi ra làm bia ngắm để hạ bệ làm mất uy tín của cha mẹ tôi. Anh Thành Công, những lời anh nói rất đúng, anh Kha Tử Hoa, anh cứ mò mẫm gào thét gì đâu không à? Đinh Nhị Cẩu nói, ra đây, tôi cho cậu xem qua một chút, dưới đây không phải là gái làm tiền, chỉ cần là cậu có bản lãnh thì có thể kiếm được một cô, ăn thua là tài năng của cậu thôi. Kha Tử Hoa đi đến một góc phòng, trên mặt bàn, bật máy tính lên, thì ra đây là một cái máy theo dõi màn hình camera đặt ở dưới quán rượu, trên những cái bàn ngồi rất nhiều phụ nữ. Những phụ nữ này ăn mặc đẹp đẽ nhiều vẻ khác hẳn loại gái làm tiền trang điểm lòe loẹt, các loại trang phục đều có, cao thấp mập ốm mỗi người, mỗi vẻ không giống nhau. Những người này không phải là gái, làm tiền à? Đinh Nhị Cẩu hỏi lại, con bà nó, bộ cậu không nghe thấy Thành Công nói à, ở đây không có gái làm tiền, những người phụ nữ này đến đây là tiêu tiền, đương nhiên, cũng không thiếu một số người tới nơi này câu cá, nhưng cậu cứ yên tâm, bọn họ đều là khách quen của nơi này, sẽ không có vấn đề. Ít nhất là ra ngoài cũng sẽ không gài bẫy cậu. Kha Tử Hoa nói, ý của anh là tại đây đều là phụ nữ đàng hoàng hả? Đúng vậy, đến nơi này đều là những phụ nữ, đàn bà bình thường nhưng nội tâm thì trống không tịch mịch, còn đàn ông tới đây thì với mục đích săn bò lạc, chính là những người phụ nữ đàng hoàng này đấy, tên gọi chung bọn họ là bò lạc. Cậu đừng nói là không biết bò lạc là gì đấy nhé. Bò lạc và gái làm tiền khác nhau ở chỗ nào? Má ơi, thằng này thật sự là không biết gì cả. Khác nhau rất lớn, gái làm tiền còn gọi là gà móng đỏ, khi chơi thì phải trả tiền, còn bò lạc thì không cần trả thù lao khi chơi bời. Nếu chuyện kia tài giỏi làm thỏa mãn được bọn họ, nói không chừng còn có thể kiếm tiền được nữa. Cái sướng nhất là không cần chịu trách nhiệm gì cả, mấu chốt là so với gà móng đỏ sạch sẽ hơn nhiều. Thế nào, chọn một cô, thử thời vận xem sao. Khi Kha Tử Hoa giải thích cho Đinh Nhị Cẩu hiểu, Thành Công ở một bên ôm bụng cười không dứt. Hắn chẳng muốn tham dự vào chuyện của Đinh Nhị Cẩu cùng với Kha Tử Hoa bàn luận. Ừ, hiểu rồi, nhưng không có hứng thú lắm, không có hứng thú. Là cậu không cương cứng lên nổi, hay là đối với chính mình không có tự tin? Yên tâm, dù cho không có bắt được con bò lạc nào thì cũng không có sao, không có mất mặt đâu, ai mà không có lần đầu tiên thử nghiệm thất bại. Kha Tử Hoa chế nhạo nói, nếu nói suông như vậy thì không có ý nghĩa gì, giờ tôi với anh đánh cược cái gì đó. Đêm nay nếu tôi có thể cua được một con bò lạc, thì anh thua cho tôi cái gì? Đinh Nhị Cẩu nói ra, được. Để cho Thành Công làm trọng tài đi. Sau đợt trị bệnh trước đó 3 ngày, hôm nay Phùng Thanh Mai nhìn thấy theo như lịch hẹn, Vương Gia Sơn lại đến chữa trị cho cô, rõ ràng cho thấy cô có chút cao hứng. Ngày hôm đó Vương Gia Sơn chuẩn đoán đúng bệnh, trong quá trình chữa bệnh lại làm cho cô có cảm giác thoải mái, khiến cho Phùng Thanh Mai khó có thể quên. Tuy rằng hiện nay buổi tối vẫn còn ngủ không ngon giấc, cảm giác được vết thương đã tạm lành, nhưng khí huyết trong người vẫn lưu thông chưa đều nên cả người vẫn luôn mỏi mệt. Vì thế cô kỳ vọng Vương Gia Sơn lần này sẽ chữa bệnh dứt điểm cho mình. Cô Phùng hôm nay cô thấy đã tốt hơn chưa? Vương Gia Sơn đơn giản chỉ muốn chính mình tận lực khả năng chữa bệnh chiếu cố tốt cho cô. Vâng, đã khỏe hơn trước nhiều, nhưng toàn thân thể vẫn còn nhức mỏi có điểm không thoải mái. Bác có thể giúp cháu điều trị khỏi hẳn không? Phùng Thanh Mai khi nhìn thấy Vương Gia Sơn đã cảm thấy an tâm. Ngày hôm đó kỹ thuật chữa bệnh của Vương Gia Sơn gây cho cô ấn tượng thật sâu và hoàn toàn an tâm tin tưởng vào ông lão. Không thành vấn đề, những bệnh như thế này này vốn chính là nghiệp vụ trong tầm tay. Tôi trước sẽ xem lại vết thương và xác định lại kinh mạch của cô bị tổn thương đến độ nào, có cần phải giải quyết bằng phương pháp xoa bóp hay không. Nếu xoa bóp không giải quyết được, chúng ta có thể tiến hành châm cứu, cam đoan sẽ trị hết bệnh cho cô. Vương Gia Sơn nói đến, vâng, vậy bác cần cháu phải làm cái gì? Cứ nói cho cháu biết, cháu sẽ phối hợp cùng với bác. Phùng Thanh Trúc nó đã mang con về bên nhà, có việc gì bác cứ bảo cháu. Cô Phùng, trước vào phòng nằm xuống, để tôi kiểm tra lại vết thương xem sao. Bỗng nhiên Phùng Thanh Mai có vẻ ngập ngừng, lúng túng nói, cháu, vì nghe theo lời bác dặn không được đụng vào nước, nên mấy ngày nay không có rửa ráy nơi đó, nên không được sạch sẽ lắm. Phùng Thanh Mai nói cho Vương Gia Sơn nghe câu này, làm cho Vương Gia Sơn tâm trí miên man bất định. Như thế nào chính mình lại gặp được một người đàn bà chất phác như vậy? Được rồi, nếu đã như vậy, tôi sẽ cũng không e ngại mà giúp đỡ cho cô vậy. Ồ, không sao đâu, tôi là thầy thuốc nên quen rồi, cô cứ nằm xuống đi. Vương Gia Sơn bàn tay luồn vào trong quần của Phùng Thanh Mai đè lên, vết thương vẫn còn rêm rêm đau nên thân mình hơi giãy giụa, làm cho cái áo đang mặc hơi xốc xếch lệch cái cổ áo qua một bên. Vương Gia Sơn đang dùng tay dò xét lại vết thương, mặc dù có cơ hội sẽ đụng phải cái khe giữa âm hộ, nhưng lần này Vương Gia Sơn không có chạm vào, bởi vì ông cũng nhìn ra được, Phùng Thanh Mai thuộc dạng đàn bà chân chất, nhưng trong nội tâm có vẻ là một người đàn bà có truyền thống, đàn bà như vậy tại đây cũng chiếm đa số, cho dù sinh lý có nhu cầu, cũng sẽ đè nén nhẫn nại, dù đàn ông của mình trường kỳ không có dính vào giày vò mình, đàn ông ở bên ngoài vì gia đình dốc sức đi làm xa nhà thì còn dễ thông cảm, vẫn có loại đàn ông tại bên ngoài ăn chơi đàn điếm, người đàn bà ở trong nhà vẫn là thủ vững chính mình, sẽ không vì nhu cầu sinh lý của mình, giãy đứt sợi dây đạo đức trói buộc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 88, tại thành phố Bạch Sơn. Không đợi Thành Công kịp nói thêm câu nào, vì đôi mắt Đinh Nhị Cẩu đang bị một người phụ nữ hấp dẫn, hắn chăm chú nhìn người phụ nữ này đang ngồi trên bàn, tự dùng bàn tay trái chống cằm, tuy cô che giấu rất tốt, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhận ra hai đầu của cặp lông mày hơi nhíu lại mang nét nhàn nhạt của một nỗi ưu thương. Nhị Cẩu, cậu có vẻ thích thú cô này à? Mà này Thành Công, cô này thấy lạ quá, bộ mới tới lần đầu tiên đến đây phải không? Kha Tử Hoa hỏi, ừ, trước kia chưa từng thấy qua. Ê Nhị Cẩu, cô này tôi không quen mặt, cho nên không dám hứa chắc an toàn cho cậu đâu nha. Thành Công vừa cười vừa nói, hừm, tôi có cảm giác cô này không tệ lắm, để tôi xuống dưới thử làm quen coi sao. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nảy ra quyết định, Nhị Cẩu coi chừng gặp phải hồ ly tinh đấy nhé. Kha Tử Hoa nói ra, không có việc gì, nếu hồ ly tinh dám đến sân chơi của anh Thành Công quậy phá, làm sao mà anh Thành Công nín nhịn không ra tay trừng trị, phải không anh Thành Công? Này, đừng có gài tôi vào nhé, Hoa Tử nói đúng đấy, người phụ nữ này chúng tôi trước kia chưa thấy qua, cậu nên cẩn thận vẫn là tốt hơn. Hì, tôi không có việc gì mà lo cả, ở đây là địa bàn của anh, lại còn có một cảnh sát kế bên, tôi lại sợ cái gì? Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng dậy đi xuống quầy bar, cậu chú ý một chút, có cần tôi cho đi theo bảo vệ không? Kha Tử Hoa từ phía sau lưng nói, Đinh Nhị Cẩu khoát tay tỏ ý không cần, liền đi thẳng ra ngoài. Thành Công ông xem, làm sao bây giờ? Kha Tử Hoa nhìn Thành Công hỏi, đợi tí nữa xem sao, khi nào cô ấy đi cùng với Nhị Cẩu, phái một người đi theo, nhìn xem bọn họ trú ngụ ở chỗ nào là được rồi. Ông tin là Nhị Cẩu có đủ khả năng tán tỉnh cô ta à? Kha Tử Hoa ngạc nhiên hỏi, hắn nhất định có thể làm được điều này, ông không có nhìn thấy sao, bộ ông cho rằng Nhị Cẩu xuống dưới đó tán gái là thật à, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì muốn hòa nhập cho giống với chúng ta, hắn đang tự nhúng tay vào bùn để chứng tỏ cho chúng ta thấy hắn có đủ khả năng thích hợp với hoàn cảnh, ông cứ xem đi rồi sẽ biết, hắn nhất định bằng mọi cách sẽ đem người phụ nữ kia mang đi ra ngoài, cho dù là xuất bao nhiêu tiền để cô ấy đồng ý. Thành Công nhìn trong màn hình máy tính theo dõi qua camera rồi nói, trong lúc này Đinh Nhị Cẩu đang từ từ đi về hướng của người phụ nữ đang ngồi, Kha Tử Hoa quan sát qua màn hình theo dõi, lại thoáng nhìn qua Thành Công, hắn nghĩ thầm, Đinh Nhị Cẩu nếu thật sự dám làm cái điều mà trong lòng không mong muốn, chỉ với mục đích là chứng tỏ sự thích nghi hòa hợp cho giống với tính cách của Kha Tử Hoa và Thành Công, như vậy về sau nếu cùng Đinh Nhị Cẩu bắt tay cộng sự cùng chung một chỗ, nên cẩn thận đề phòng một chút. Thằng Nhị Cẩu này thật là cao thâm khó lường lắm. Người phụ nữ này khuấy ly cà phê đã hơn 20 phút rồi, sự chú ý của cô ta cũng không phải là thưởng thức cà phê, mà là đang dùng khóe mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Khi Đinh Nhị Cẩu nhìn cử chỉ của cô ta thì liền biết ngay là không phải một người lão luyện trong tình trường, ngược lại thì giống con nai tơ đang lúng túng không biết phải làm sao thì đúng hơn. Chỉ thấy lồng ngực của cô ta mé trên lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng, bên trong đôi bầu vú bị cái nịt ngực ôm lấy đè ép thật chặt. Tạo ra từ chính giữa khe ngực một cái rãnh thật sâu, đôi bầu vú đứng thật thẳng núi non hùng vĩ, da thịt trắng như bông bưởi làm cho người ta dục hỏa đốt người, tiếc là không thể ngay lập tức cắn lên làn da non mịn một ngụm. Cặp đùi thon dài mê người cao vút, cái eo thon nhỏ dịu dàng đang vặn vẹo, bờ mông rất to tròn, bởi vì cô ta xoay người càng thêm nổi bật lên cái mông đít bè thêm ra dưới cái ghế nhỏ, gió mát của cái quạt máy quét qua, mái tóc của cô ở tinh nghịch bay lượn ở giữa không trung. Hai tay áo bồng bềnh giơ lên, làn váy chập chờn, toàn thân người phụ nữ này tản mát ra sức hấp dẫn cực kỳ gợi cảm tuyệt đại phong hoa, bộ ngực căng, eo nhỏ nhắn, bờ mông mẩy. Cả ba khu vực cần thiết của một người phụ nữ xinh đẹp với đường cong uốn lượn tạo thành một phong cảnh uyển chuyển long lanh thướt tha, đường cong tiếp nối đường cong tựa như dãy núi chập trùng liên miên kéo dài, mê người cực kỳ, người đẹp. tôi có thể mời chị uống một ly rượu không? Đinh Nhị Cẩu bưng hai ly rượu tiến về phía của người phụ nữ. Cậu gọi tôi phải không? Hơi giật mình khi thấy một người thanh niên quá trẻ đang đi tới, cô chợt lúng túng không biết phải xưng hô ra làm sao. Đúng vậy, những người khác uống đều uống rượu, chỉ có mình chị là chọn cho mình cà phê, ở nơi này ai lại uống cà phê, cho nên tôi mới mời chị uống một ly rượu. Đinh Nhị Cẩu đem một ly rượu đưa cho người phụ nữ. Cô ta do dự một chút, rồi liếc nhìn chung quanh, tất cả mọi người tựa hồ không có ai chú ý tới tình huống ở bàn bên này. Người phụ nữ mới rụt rè nhận lấy ly rượu. Thằng nhóc này thật đúng là có một ít năng lực, thành công. Ông xem kìa, cô đó bắt đầu uống rượu. Mẹ kiếp, hắn cũng có chút tài năng đấy chứ. Thành công đốt một điếu thuốc, cùng nhìn trên máy tính theo dõi. Đúng lúc này thì người phụ nữ đã bắt đầu cầm cái túi xách trên bàn, chuẩn bị đứng dậy rồi. Phái một người đi theo bọn họ, nhớ đừng để bị phát hiện. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Đinh Nhị Cẩu. Nếu như hắn ta bị người ta dụ kéo đến trong chỗ hoang vắng giở trò đen tối, thì mặt mũi của chúng ta tại nơi đây chẳng khác nào những thằng hề. Thành công cười cười nói với Kha Tử Hoa. Đinh Nhị Cẩu rất lịch sự cầm lấy cái áo khoác của người phụ nữ đang treo ở trên cái ghế dựa, phủ lên đôi vai cô. Ngay lập tức người phụ nữ nữ kéo cánh tay của hắn rồi đi ra khỏi cửa. Ở đây là nhà của chị sao? Ở trước cổng chính của một cư xá nhỏ, Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đúng vậy, vào nhà thôi. Chị à, tôi có thể hỏi chị một vấn đề được không? Vì điều gì mà cần phải đến nhà của chị vậy? Đây chẳng phải là việc mà đàn ông các cậu thích nhất ấy ư? Đàn ông các người ai cũng đều thích đến trong nhà của một người đàn bà để làm chuyện ấy mà phải không? Người phụ nữ nói, cô ta tên gọi Phó Phẩm Ngàn, là giáo sư dạy lớp 10 của trường Bạch Sơn. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không hiểu tới người giáo sư này ban ngày thì cao quý đạo mạo trên bục giảng dạy dỗ học sinh. Tại sao vào buổi tối lại đi ra ngoài làm cái nghề hạ lưu này? Thật ra đêm nay là lần đầu tiên Phó Phẩm Ngàn đi đến quán bar để làm chuyện này. Đây cũng là một quyết định vô cùng khó khăn cho cô. Nhưng Phó Phẩm Ngàn không làm như thế này thì không được. Bởi vì ngày mai chồng của cô phải lên bàn mổ. Số tiền để làm ca mổ kia cô không thể kiếm ra được. Những nơi có thế mượn thì đã mượn hết rồi. Lúc mới bắt đầu bạn bè, thân thích còn đưa tiền cho mượn. Nhưng đến lúc kéo dài về sau, mọi người đều biết chồng cô mắc phải cơn bệnh hư thận mãn tính, ai cũng cự tuyệt không cho mượn nữa, bởi vì căn bệnh này giống như là một cái hang động tiêu tiền không đáy, ngoại trừ thay thận, không còn có biện pháp nào khác nữa. Vì thế cho nên, Phó Phẩm Ngàn đành lựa chọn bán đứng chính mình. Vào đi, đây chính là nhà của tôi. Phó Phẩm Ngàn mở cửa ra, đổi dép, sau đó lấy ra một đôi dép đàn ông đặt ở dưới chân Đinh Nhị Cẩu. Cái này là nhà của chị sao? Chị lau dọn sạch sẽ quá. Cậu ngồi chờ một chút nhé, tôi cho chồng tôi uống thuốc xong, rồi lập tức đến ngay. Phó Phẩm Ngàn nói. Đinh Nhị Cẩu giật mình, trong căn nhà này còn có những người khác sao? Chỉ thấy Phó Phẩm Ngàn bưng lên chén thuốc ở trên bàn, hâm nóng lại, sau đó bưng đi vào trong phòng ngủ. Đinh Nhị Cẩu âm thầm đi theo đằng sau lưng cô, đứng xa xa nhìn, thấy bên trong phòng ngủ, nằm trên giường bệnh là một người đàn ông chưa già lắm, dưới ánh đèn điện với sắc mặt tái nhợt xanh xao. Nhất định em phải làm như vậy sao? Sau khi Phó Phẩm Ngàn đưa cho chén thuốc, người đàn ông uống một hớp nuốt xuống hết chén thuốc rồi hỏi, ngày mai anh phải đi mổ, trong nhà không còn tiền, vì em muốn anh phải sống, có vật gì thì cũng đã bán sạch, tiền lương của em thì cũng ứng trước nguyên năm tới rồi, em thật sự là không có cách nào khác nữa. Anh biết rõ những chuyện này, anh bây giờ ngay cả tự mình muốn chết, khí lực cũng không có, sao em không thể giúp anh, để anh chết đi, không, em chỉ cần anh còn sống, em sẽ làm bất cứ điều gì có thể được. Anh không cần phải để ý đến em, ngủ đi, ngày mai em sẽ cùng anh đi mổ, nghe lời em, ngủ đi. Phó Phẩm Ngàn đem chén thuốc đặt ở trong hộc tủ đầu giường, sau đó tắt đèn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 89. Thấy trước mắt hoàn cảnh bi đát như vậy, Đinh Nhị Cẩu thấy mình đến đây thật là đần độn vô vị. Mới vừa rồi hắn cho rằng đây là một lần may mắn diễm ngộ, hoặc là giống như là Kha Tử Hoa đã nói. Đây là hành trình săn được một bò lạc, nhưng bây giờ xem ra chuyện này không chỉ có mất tiền, mà hiện tại Đinh Nhị Cẩu đã không còn có nổi bất kỳ hứng thú gì nữa. Cậu uống tạm ly nước đi, trà không có. Phó Phẩm Ngàn đem một ly nước sôi đặt ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, chính mình thì ngồi đối diện với hắn, ánh mắt của cô như lảng tránh hắn. Dù sao đây là một chuyện sỉ nhục mà cô lần đầu tiên trong đời phải làm như vậy. Anh ta là chồng của chị, bệnh gì, thận hư, giai đoạn cuối. Còn có thể trị liệu cách nào khác nữa được không? Phó Phẩm Ngàn cắn môi lắc đầu, không nói gì, nhưng tâm trạng tương đối ổn định như là chấp nhận sự thật. Trong lúc này Đinh Nhị Cẩu không biết nên an ủi người đàn bà này như thế nào, nhưng cũng thấy được tinh thần của Phó Phẩm Ngàn rất kiên cường, nhưng giữa hai lông mày của cô thì in đậm nét mệt mỏi, chứng tỏ người đàn bà này đã đi đến giữa lằn ranh chuẩn bị sụp đổ. Đinh Nhị Cẩu vừa định an ủi nói điều gì đi, thì cánh cửa phòng ngủ ở gian kế bật mở, một cô bé ôm cái gối in hình con gấu koala mắt nhắm mắt mở đi ra. Mẹ đã trở về nhà rồi à, có mượn được tiền không? Con ngày mai có cũng phải cùng đi với ba đến bệnh viện không? Vừa lúc này cô bé cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt cô bé có chút khó hiểu, đã trễ như vậy, tại sao có một người đàn ông trong nhà? Vì vậy liền xoay mặt nhìn về phía Phó Phẩm Ngàn tỏ ý ngầm hỏi, Miu Miu con đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện với ba của con, nghe lời mẹ, nhanh đi ngủ mau. Miu Miu nhìn Đinh Nhị Cẩu, có chút lo lắng e ngại, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của mẹ, cô bé không dám trái lời, nên quay về phòng của mình, nhưng nếu để ý kỹ, cánh cửa phòng không khép chặt, cô bé trốn ở phía sau cánh cửa, trình nhìn xem tình hình ở trong phòng khách, Miu Miu muốn biết lý do gì. Đêm đã trễ thế như vậy, người đàn ông này, ở trong nhà mình để làm gì? Con gái của chị rất đáng yêu. Đinh Nhị Cẩu miễn cưỡng cười gượng nói, chúng ta đi mướn nhà nghỉ hay là ở ngay tại đây? Phó Phẩm Ngàn hình như là hạ quyết tâm, không muốn kéo dài thời gian nữa, dứt khoát ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, cái gì? Cậu đi theo tôi không phải là vì muốn làm chuyện đó, sao? Giờ thì bắt đầu đi, hôm nay là lần đầu tiên tôi vừa đi ra ngoài thì gặp cậu, bớt cho cậu 20% đấy, được chưa? Chị coi tôi là thú vật hay sao vậy? Gặp chị đang trong hoàn cảnh như vậy, nếu như tôi còn có hứng thú để làm chuyện đó, thì so với súc vật tôi còn thua xa đấy. Thế nhưng tôi cũng đang rất cần tiền. Hiện tại ngoại trừ bán cơ thể của mình, ở trong nhà này không còn đồ vật gì có thể bán để mà chữa bệnh cho chồng rồi. Phó Phẩm Ngàn nhỏ giọng nói, hai tay bụng mặt lại, nước mắt theo giữa những kẻ ngón tay ở bên trong chảy ra nhỏ giọt trên sàn nhà. Còn thời gian bao lâu? Bác sĩ nói tối đa 2 tháng. Tôi không có cách nào, chỉ cố chống chọi với bệnh tật của chồng được 1 ngày là hay 1 ngày. Nếu một ngày nào đó anh ấy thật sự phải rời đi khỏi thế gian này, tôi sẽ không có điều gì mà hối hận, đến ngay cả tự bản thân của mình, cũng không tiếc rẻ mà lưu lại cho chính mình, tất cả đều dành cho anh ấy rồi. Ở đời có đôi khi sẽ bị dồn vào bước đường cùng buộc phải chọn lựa lối đi khác cho mình, nhưng có những ngã rẽ con đường thì không thể bước đi, một khi bước vào con đường này, sẽ thấy trước không bao giờ quay về được. Tôi không biết là chị đang làm công việc gì, nhưng hãy cố làm tốt công tác của chị đi. Đây là 5 vạn đồng tiền, có thể giúp chị chống chọi thêm một thời gian. Nếu vẫn không đủ, chị cứ gọi đến số điện thoại này. Đinh Nhị Cẩu lấy từ trong túi xách ra 5 vạn đồng tiền đặt ở trên mặt bàn. Ở phía trên tờ giấy viết lên số điện thoại của mình, sau đó đứng dậy rời khỏi cửa nhà của Phó Phẩm Ngàn. Bột, tiếng đóng cửa đánh thức Phó Phẩm Ngàn đang ngơ ngẩn như mất hồn. Cô vội vàng cầm lấy tiền trên bàn đuổi theo trả lại cho Đinh Nhị Cẩu. Nhưng trong hành lang trống trải đã không còn bóng dáng của hắn, cô vội vàng chạy vào trong nhà đến bên cửa sổ, vừa lúc thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, đứng ở trên mặt đường vẫy tay đón xe taxi. Mẹ, chúng ta đã có tiền cho ba xem bệnh rồi. Miu Miu 13 tuổi ôm cái gối gấu koala lại xuất hiện ở sau lưng Phó Phẩm Ngàn hưng phấn nói. Miu Miu, còn hãy chú ý thật rõ ràng, nhớ kỹ chú ấy, đó là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta, mau ra nhìn xem. Phó Phẩm Ngàn đem Miu Miu ôm vào trong ngực chỉ vào cửa sổ nói, Miu Miu cũng kịp nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vừa mới chui vào xe taxi, đóng cửa xe rời đi. Mẹ, chú ấy là ai? Tại sao lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy hả mẹ? Chú ấy là người tốt, đi vào phòng của ba con, chúng ta nói cho ba con biết, ngày mai có tiền đi mổ thận, vẫn còn dư tiền mua thêm thuốc uống. Phó Phẩm Ngàn một tay cầm tiền một tay ôm lấy Miu Miu đi về hướng phòng ngủ chồng mình, đêm lạnh như cắt. Đinh Nhị Cẩu kéo cửa sổ xe ra, mặc kệ gió thổi lạnh như băng bay vào trên mặt của mình, cả người đã tỉnh táo lại không ít. Vốn là Trương Cường đã đưa cho Đinh Nhị Cẩu cầm 5 vạn đồng tiền là muốn tặng cho Thành Công, nhưng Thành Công nhất quyết không nhận lấy, số tiền giờ đã đưa cho người nhận, nhưng đáng tiếc là đưa không đúng người nên đưa. Anh Trương Cường, đang nằm ổ ở đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu muốn trở về lại nơi của Thành Công, nhưng lại sợ Kha Tử Hoa biết chuyện cười giễu cợt hắn. Với lại Đinh Nhị Cẩu cũng rất sợ cái miệng của Kha Tử Hoa tuyên dương khắp 4 phương về chuyện này, vì vậy nên hắn gọi điện thoại cho Trương Cường. Tôi đang ở tại khách sạn trên đường Hồng Tinh, rất dễ tìm, khách sạn Thanh Niên, Trương Cường nói. Nghe tiếng kêu, Trương Cường bước đến mở cửa. Ủa, nghe cậu nói đêm nay không trở về mà. Tại sao giờ lại quay về, chuyện thương lượng nhờ giúp đỡ đã bất thành rồi sao? Trương Cường hỏi, đã xảy ra ít chuyện nên tôi quay về, còn chuyện nhờ giúp đỡ. Anh yên tâm đi, hắn ta ở ngay trước mặt tôi gọi điện cho trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ, tôi thấy không phải là giả vờ đâu, nếu không có gì thay đổi qua mấy ngày nữa, có thể ông ta sẽ tìm anh trao đổi đấy, thật vậy sao? Con mẹ nó, hôm nay thật là gõ cửa đúng người rồi, cảm ơn người anh em rất nhiều, nhờ vả người ta cũng xong rồi, tiền thì cũng đưa đến nơi, còn có được việc hay không thì cũng chưa biết chắc, nhưng anh Trương Cường này, nếu chuyện không có hoàn thành, tôi sẽ xuất tiền ra trả lại cho anh, chúng ta thống nhất như thế nhé. Nhị cẩu, cậu đừng nói vậy, việc này có thể hoàn thành đấy, người ta đã nhận lời giúp đỡ, lại chịu thu tiền, như vậy việc sẽ xử lý tốt thôi. Đinh Nhị Cẩu che giấu hướng đi đích thực của số tiền đó, hắn đã quyết định, một khi chuyện chạy chức cho Trương Cường xử lý không được, ngay lập tức hắn sẽ lấy tiền túi ra trả lại cho Trương Cường. Nếu chuyện này thành công thì đương nhiên Trương Cường không có bận tâm đến số tiền đã bỏ ra, nhưng nếu làm không được việc thì sẽ trả đủ tiền lại cho Trương Cường. Vậy thì mấu chốt vấn đề lương tâm của Đinh Nhị Cẩu cũng không có gì áy náy khi dùng số tiền sai mục đích. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 90. Rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Cẩu gọi điện cho Kha Tử Hoa cùng Thành Công, nói là trong nhà có việc gấp nên cần trở về xử lý, vì thế không đến gặp mặt Từ Giả được. Hôm nào có dịp ghé lại thành phố Bạch Sơn sẽ đến mời hai người ăn cơm. Kha Tử Hoa hỏi hắn tối hôm qua cảm giác với Bò Lạc như thế nào. Đinh Nhị Cẩu nhìn Trương Cường nằm cạnh bên người, nghĩ thầm, nghe Trương Cường ngáy khò khè cả đêm, có thể hiểu được cảm giác gì, nhưng chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để cho Kha Tử Hoa biết rõ, nếu không sẽ bị hắn giễu cợt cả đời. Hắn đành nói xạo là cảm giác rất tuyệt vời, hôm nào lại đến hưởng thụ thêm một lần nữa. Kha Tử Hoa cười cười thầm nghĩ Đinh Nhị Cẩu khoác lác, thật ra Kha Tử Hoa đã phái một người đi theo nhằm bảo vệ an toàn cho Đinh Nhị Cẩu, hắn ta chỉ ngồi xổm chưa đến 20 phút, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi ra ngoài đón xe đi mất rồi, còn dám nói cảm giác là rất tốt, đương nhiên sự thật những lời này là không thể nói, rất dễ tổn thương tình cảm. Đinh Nhị Cẩu chạy xe đến mé ngoài thị trấn thì để Trương Cường xuống xe, hắn tự một mình lái xe đi đến ủy ban thị trấn, bởi vì lúc ở trên đường đi, Khấu Đại Bằng có gọi điện thoại kêu hắn đến ủy ban thị trấn có việc cần gặp. Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn để người ta biết đến hắn cùng đi chung với Trương Cường, tuy hắn và Trương Cường quan hệ rất tốt, nhưng mối quan hệ của hắn với chính trị viên Trần Binh cũng không tệ. Trong thời gian Đinh Nhị Cẩu công tác ở đồn cảnh sát, Trần Binh cũng rất chiếu cố quan tâm đến hắn. Chỉ có điều Trần Binh là chính trị viên, với lại hai người tuổi tác khá chênh lệch, cho nên Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc cũng không nhiều với Trần Binh. Đây cũng là nguyên nhân hắn giúp cho Trương Cường, mà không giúp cho Trần Binh. Chào chú, có chuyện gì à? Chuyện gì? Chuyện của cháu đấy, có người phản ánh, cháu mua một cái xe mới, nói đi. Tiền từ đâu tới, nếu không phải là tham ô từ tiền sửa đường, Khấu Đại Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói, con bà nó, tên khốn kiếp nào đã lén lút báo cáo bậy bạ, ông mua cái xe kia là tiền của mình, đồ thứ con hoang, ha ha, cháu đang xưng ông với ai vậy, Khấu Đại Bằng rót chén trà đầy ắp đây qua trên bàn cho hắn, hắc hắc, cứ thử xem như là chú không hiểu cháu đi, nếu cháu muốn tham ô tiền thì cũng không có cơ hội đó đâu, chú cứ kiểm tra đi, tiền đều ở trong tài khoản của Ủy ban thôn Lê Viên. Mỗi một khoản tiền rút ra đều có mấy cán bộ thôn cùng ký tên, vì tránh hiềm nghi, cháu không có trong danh sách ký, đương nhiên, tiền cũng không phải là cháu chi, nếu chú vẫn không tin, ngày mai phái người đến thôn Lê Viên kiểm tra sổ sách, nếu tra ra vấn đề gì, chú ngay tại chỗ miễn chức cháu đi, như vậy được chưa? Đinh Nhị Cẩu nói với dáng điệu như là bị hàm oan lắm vậy, thật không có cầm một phân tiền sao? Khấu Đại Bằng ngồi thẳng lên hỏi, tuyệt đối không, cháu đã trải qua khôn cùng. Biết rõ công việc bây giờ có được là không dễ dàng, cho nên cháu rất quý trọng, chú yên tâm, cháu sẽ dứt khoát không bao giờ phạm sai lầm đâu. Vậy là tốt rồi, nếu như cháu đã nói vậy, chú an tâm, chú cũng dễ ăn nói với người khác rồi. Rốt cuộc là người nào nói vậy chú? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chuyện này không liên quan tới cháu, bây giờ nói qua chuyện khác, cũng không biết từ khi nào thì thị trấn Lâm Sơn trấn khỉ ho cò gáy này mới đó thoáng cái trở thành cái bánh thơm ngon rồi. Từ khi chuyện thôn Lê Viên tiến hành cải tạo con đường tiếp giáp đến quốc lộ, hết lãnh đạo này khều một cái, đến lãnh đạo khác khều một cái, riết rồi chú cảm thấy giống như lúc nào cũng có lãnh đạo ở trên xuống đây vậy đó. Khấu Đại Bằng thở dài nói một hơi, trời đất, lại có ai muốn tới nữa à, còn có thể là ai khác chứ, chủ tịch huyện mới tới nhậm chức đấy, chuyện đầu tiên là muốn thị sát các con đường tiến triển đến đâu rồi, cháu trở về chuẩn bị trước đi, chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị, mới lần trước bí thư đi đến. Những món đồ mang ra tung hô còn chưa có kịp cất đi, giờ cứ mang lên là được, Hừ, các lãnh đạo đi thị sát thì ai cũng giống nhau thôi, xem mọi người như thằng ngu, kéo đến địa phương xem một lần, phát biểu tân bốc một trận, sau đó giả vờ cùng với cán bộ trong thôn nắm chặt tay dân lắc lắc, sau đó lên xe rời đi, ai về nhà nấy, tìm mẹ hoặc vợ của mình, mọi sự đều thắng lợi, thành công. Đinh Nhị Cẩu, cháu ngứa miệng hả, thái độ làm việc của cháu là như thế à, đây là chủ tịch huyện đến khảo sát, cháu dám nói như vậy sao, chú nói cho cháu biết. Chủ tịch huyện này không phải là người ngu đần để mà đối phó, ngày đó đi nhậm chức chính đích thân trưởng ban tổ chức cán bộ tự mình tiễn đưa xuống, còn có nghe nói bí thư Trịnh phô trương đón tiếp long trọng liền bị phê bình một trận, một chút cũng không có cho lưu lại mặt mũi. Khục, bí thư Trịnh đúng là thích phô trương không nhỏ, đến xem phòng làm việc của ông ta thì đã biết rõ. Đinh Nhị Cẩu ý muốn nhắc Khấu Đại Bằng cùng Trịnh Minh Đường nên giữ một khoảng cách nhất định cho an toàn, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Khấu Đại Bằng cắt đứt, câm miệng. Khấu Đại Bằng nhìn ra ngoài cửa sổ như sợ có người nghe thấy, nhỏ giọng nói, Đinh Nhị Cẩu, về sau hãy giữ mồm giữ miệng, cái miệng của cháu hay nói bậy bạ kiểu này, sớm muộn gì thì cũng gây tai họa đấy, nói bậy gì vậy, lãnh đạo như thế nào đâu cần tới cháu quản, cháu là bí thư của ban kỷ luật thanh tra à, mấu chốt vấn đề là bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng không dám quản những chuyện này đâu. Đinh Nhị Cẩu không phục tùng, nhỏ giọng thì thầm lại, cháu nói cái gì, lặp lại lần nữa cho chú nghe coi. Khấu Đại Bằng nghiêng người hỏi, không có gì, cháu biết rồi, trở về bố trí công việc cho tốt, chuẩn bị nghênh đón ông lớn trên huyện đến thị sát. Đinh Nhị Cẩu không ngốc, chỉ khi nào trước mặt Khấu Đại Bằng mới lộ ra kiểu ăn nói bạc mạng như thế, sẽ làm cho Khấu Đại Bằng bực bội dạy dỗ cho hắn bài học. Cứ một lần, hai lần, có lẽ không thấy ra điều gì, nhưng cứ nhiều lần như vậy, Khấu Đại Bằng sẽ tạo thành thói quen tự nhiên, mỗi lần gặp gỡ không nghe Đinh Nhị Cẩu nói vài câu bậy bạ để có lý do mắng hắn. Chính Khấu Đại Bằng sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Đầu tư tình cảm thì có rất nhiều cách, nhưng là làm thế nào để cho cấp trên của mình mỗi lần nhìn thấy là cũng muốn dạy dỗ vài câu, vậy thì chứng minh cho thấy trong mắt cấp trên mình đã từ lâu rất được quan tâm đến. Ngược lại nếu lãnh đạo thấy mình cũng không cần quan tâm mặc kệ đến phản ứng tình hình của mình thì nếu sau này nếu có chuyện tốt thì làm sao nhớ tới mình được chứ. Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ với Khấu Đại Bằng rất là lạ lùng, hắn biết rõ với vị trí hiện tại, nếu như hắn biểu hiện cung kính tận tụy, sẽ có tác dụng ngược làm cho Khấu Đại Bằng lo lắng ẩn giấu đằng sau sự cung kính tận tụy ấy tiềm tàng sự nguy hiểm. Có thể thời gian không bao lâu sẽ đưa hắn xung quân đến một khu vực khỉ ho cò gáy không ai biết đến. Ngày tháng trôi qua sẽ đem tầng quan hệ như thế này đóng băng lại. Trong lúc bây giờ Khấu Đại Bằng cùng Điền Ngạc Như cũng không còn có quan hệ qua lại. Mặc dù đến lúc đó Đinh Nhị Cẩu khai ra sự thật, nhưng sẽ có ai tin được lời nói của một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn. Nếu không chừng còn có thể rơi vào thêm tội vu oan giá họa nữa. Cho nên Đinh Nhị Cẩu đối với quan hệ Khấu Đại Bằng gắn bó vô cùng tốt, bởi vì đây là ông trời đã kê cho hắn một cái thang để leo lên cao. Nếu không còn việc gì, cháu đi trước nhé. Đinh Nhị Cẩu hỏi, đợi một chút, hôm bữa chú bảo cháu ghé qua văn phòng đảng ủy gặp Tần Nga Hương cầm lấy tờ đơn xin vào đảng đâu rồi? Ghi hay chưa? Khấu Đại Bằng hỏi. Câu hỏi của Khấu Đại Bằng tình cờ gợi nhớ lại vào ngày hôm đó hắn đã lén lút trình mò nhìn trọn vẹn cái âm hộ mút míp của nữ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, lúc ấy làm gì mà còn nhớ đến lá đơn xin vào đảng nữa. Về chuyện này, chú cũng biết, gần đây cháu quá bận rộn, cho nên chưa có lấy đơn xin vào đảng, cháu lập tức bây giờ đi lấy ngay, không cần, cầm lấy lá đơn này đã soạn sẵn dùng cho cháu, cứ ký tên vào là được rồi. Khấu Đại Bằng kéo ngăn ra lấy ra tờ giấy giao cho Đinh Nhị Cẩu. Đây là do ai viết vậy hả chú? Đinh Nhị Cẩu xem xét, hai trang giấy, kiểu chữ của phụ nữ viết rất xinh đẹp, nhưng rất dễ dàng nhìn ra đây không phải là chữ viết của đàn ông viết, nếu hắn ký tên vào, nếu bị soi mói thì sẽ bị lộ tẩy ngay. Chú à, hay là cháu chép lại được không? Không cần, cứ ký đúng tên khai sinh của cháu là được, chứ đừng có viết cái tên Nhị Cẩu chó chết của cháu vào là ổn, chuyện này không được nói cho người khác biết, nếu không thì rất phiền toái. Cháu biết rồi. Nhưng xin vào đảng mà nhờ người khác viết dùng thì thấy không có thành ý lắm, hãy để cho cháu chép lại đi. Thôi được, cháu muốn làm sao thì làm để tỏ lòng thành ý của cháu, nhưng viết một lần làm sao đủ thành ý, hay là viết 20 lần đi, sáng sớm ngày mai đưa cho chú. Hừng, vậy coi như giờ cháu có thành ý rồi, ký tên ngay bây giờ luôn. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy cây bút máy ký xong thì đưa cho Khấu Đại Bằng. À, lâu nay không thấy cháu ghé qua nhà chơi, Oánh Oánh sắp bước vào cuộc thi cuối năm. Con bé nó rất thích phương pháp của cháu dạy cho nó học, gần đây thành tích học tập hơi đi xuống rồi, nếu có dịp rảnh, ghé qua phụ đạo cho nó thêm một chút. Đối với Oánh Oánh, cuộc thi cuối năm lần này rất quan trọng với nó, luôn miệng nói rằng dứt khoát muốn lọt vào top 10 cuối cấp, thím của cháu cũng hay nhắc đến cháu nhiều lần. Vâng, vài ngày nữa cháu sẽ ghé qua chơi, hôm đi Bắc Kinh vẫn còn để chút ít quà, cháu vẫn chưa kịp mang đến cho thím và Oánh Oánh. Hừng, mỗi lần ghé qua nhà cháu đều mua quà, lần sau đừng nên mua nữa, cháu tuổi cũng không còn nhỏ, nên để dành tích lũy một ít tiền, chứ đến lúc cần tiền thì tìm không dễ. Khấu Đại Bằng nói mấy câu theo lối dạy dỗ của bậc cha chú làm Đinh Nhị Cẩu cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt. Chiếc Hummer thắng gấp vững vàng dừng lại trước ủy ban thôn Lê Viên, vừa lúc Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lưu Tam từ trong sân bước ra. Trợ lý Đinh, tôi đang muốn tìm anh đây. Lưu Tam vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lộ ra nét mặt vui mừng thân thiết. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, tôi tìm anh có chút việc, chỉ là chuyện riêng tư. Lưu Tam, làm tôi giật mình, cứ tưởng rằng ở công trường đã xảy ra chuyện chứ. Mà sao cậu không ở trên công trường quản lý, lại chạy tới nơi này làm chi? Hôm nay không có nổ mình phá đá, chỉ sử dụng máy móc đào đường, cho nên hôm nay không có cần nhiều người làm. Tôi tới đây là định tìm anh có chuyện rất trọng yếu muốn xin chỉ thị của anh. Lưu Tam, chúng ta là bạn bè, nói đi, chuyện gì mà xin chỉ thị với không xin chỉ thị nghe quan trọng quá. Lưu Tam nhìn quanh bốn phía thấy không có người, liền kéo Đinh Nhị Cẩu đi vào văn phòng của ủy ban thôn. Chuyện gì ghê gớm, thần bí quá như vậy? Đinh Nhị Cẩu có chút không hiểu hỏi. Trợ lý Đinh, ngày trước sau khi bí thư Trịnh đi về, tôi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nếu là ở trên huyện chịu trực tiếp đầu tư con đường này, chắc chắn là sẽ làm con đường lớn hơn chúng ta dự định. Nói nhảm gì vậy, chuyện đó đâu cần phải nói. Trên huyện đương nhiên là có tiền nhiều hơn tiền chúng ta được cấp, nhất định sẽ làm con đường tốt hơn. Vậy thì được rồi, con đường chúng ta đang sửa bây giờ chủ yếu là dùng đá làm đường. Tất cả đá đều là khai thác ngay tại chỗ, đá lớn lót ở dưới đáy, đá dăm trải ở phía trên, đều dựa vào thợ đá dùng búa đập vụn ra đấy. Nếu huyện đầu tư thành con đường lớn, thì sẽ cần đến biết bao nhiêu là đá dăm. Lưu Tam hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ý của cậu là muốn mở một nhà máy nghiền đá? Đúng thế, tôi nghĩ như vậy. Trợ lý Đinh, anh cứ suy nghĩ thử xem, nếu xảy ra tình huống làm đường lớn, đá từ địa phương khác vận chuyển đến là không thực tế, đường xá hiện tại rất xấu khó đi. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy đá là hiệu quả nhất. Trên huyện nếu muốn sửa đường, đương nhiên cũng không có khả năng tự làm một nhà máy nghiền đá dăm. Núi đá là ở thôn Lê Viên, biện pháp tốt nhất là thu mua đá dăm tại địa phương. Cho nên anh chỉ cần tìm xem ai chịu bỏ vốn đầu tư thành lập nhà máy. Khỏi cần phải nói, làm xong con đường này, chúng ta cũng kiếm được một số tiền kha khá đấy. Lưu Tam, không thể ngờ được cậu còn có ý nghĩ làm kinh tế như vậy. Tốt lắm, chuyện này để tôi suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết. Vâng, tôi sẽ chờ tin tức tốt lành của anh. Lưu Tam sau khi chia tay với Đinh Nhị Cẩu rời khỏi văn phòng, trong lòng rất vui mừng hớn hở. Nhìn xem bóng dáng của Lưu Tam, Đinh Nhị Cẩu bất thầm nghĩ, ai nói người sống ở trên núi không có đầu óc kinh tế. Điểm quan trọng là chuyện thành lập nhà máy khai thác đá dăm ngay tại địa phương xem ra thì tốt vô cùng. Đinh Nhị Cẩu lâu nay vẫn chưa có nghĩ đến chuyện này. May nhờ sáng kiến của Lưu Tam, trong đầu Đinh Nhị Cẩu ngay lập tức hoạt động đến những điều then chốt, đây quả là cơ hội tốt, đúng là xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt, nhưng đây là hạng mục chủ đạo trên huyện, dù biết trong huyện không có khả năng tự mình khai thác đá, nhưng chiêu đầu tiêu sẽ là sử dụng mối quan hệ lợi ích với bên ngoài, không biết sẽ rơi vào trong tay tập đoàn lợi ích nào, nếu đúng như vậy, thì mình không thể kiếm nổi ngay cả một chén canh để hút, vậy thì mấu chốt trên thị trấn nhất định phải có người của quan viên gia nhập cổ phần. Như thế thì mới có thể thành lập được nhà máy khai thác đá vững vàng được. Chuyện này cần phải có Khấu Đại Bằng gia nhập. Đinh Nhị Cẩu rất tự biết mình, hắn hiện giờ chưa thể trực tiếp nhúng tay vào. Lúc chiều, Lưu Tam dự định sẽ dẫn Đinh Nhị Cẩu đi vào khu vực dự định dùng để khai thác đá dăm, nhưng bất ngờ trên công trường xảy ra có chuyện, một chiếc xe đào đường bị mắc kẹt sâu ở dưới hố, nên hắn phải huy động thêm lực lượng chạy đến cứu hộ chiếc xe. Việc dẫn đường sẽ do Hà Oanh Nhi, vợ của Lưu Tam, phụ trách. Vì việc này cần giữ bí mật đến phút cuối. Sau cái ngày Hà Oanh Nhi bị Đinh Nhị Cẩu dạy cho một bài học, thì không bao lâu sau đó cô đã kết hôn với Lưu Tam, từ một cô gái trẻ biến thành một người đàn bà. Giờ cô đã mang thai đến tháng thứ tư và đang sắp sửa được làm mẹ. Tâm tính cô thay đổi rất nhiều. Dưới ánh mắt cô, Đinh Nhị Cẩu không còn là một kẻ đáng ghét nữa. Vừa giúp ích cho dân trong thôn, hắn cũng vừa tạo điều kiện tốt cho chồng cô là Lưu Tam rất nhiều. Quan trọng nhất là cô cứ nhớ mãi lần đầu tiên mới biết được thế nào là sự sung sướng khi được bú liếm trên cái âm hộ của mình thông qua hắn. Đó cũng là điều mà Lưu Tam đến tận bây giờ cũng chưa có hề thực hiện với cô.